Khương Nghị không có đào tẩu, mà là làm bộ hư nhược dừng lại, vịn bên cạnh tảng đá chậm chậm ngồi xuống. Trên con đường này không có độc trướng, càng không có độc thảo, đột nhiên chúng độc chỉ có một khả năng, chung quanh có mai phục. Nếu như không phải hướng về phía Yến Khinh Vũ tới, mục tiêu chính là hắn. Hắn hôm nay vẫn luôn rất cảnh giác, nhưng vừa mới cứu Yến Khinh Vũ thời điểm, khả năng náo động lên điểm thanh thế, sau đó liền bị tập trung vào. Tiểu phế vật, chúng ta lại gặp mặt. Phía trước trong cánh rừng truyền đến một đạo rét căm căm thanh âm. Tiêu Khuê. Khương Nghị làm bộ rất hư nhược trừng mắt lên màn, thấy rõ ràng người tới. Tiêu Khuê tráng kiện to mọng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn thấy Khương Nghị về sau, mặt đều bầm méo. Ngươi! Ngươi! Trong không khí thả độc, Yến Khinh Vũ hư nhược ngồi dựa vào dưới cây già, toàn thân khó chịu lại không sử dụng ra được nửa phần khí lực, cái này hiển nhiên là chúng độc triệu chứng. Yến Khinh Vũ cô nương, hạnh nộ. Tiêu Khuê chỉ là phục kích Khương Nghị, không nghĩ tới sẽ đụng phải Yến Khinh Vũ vị này bạch hổ quan mỹ nữ thiên tài. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ cố gắng muốn đứng lên, lại càng dãy rủa càng suy yếu, cảnh tượng trước mắt càng mơ hồ. Ta muốn làm gì? Ha ha, ta muốn giết chết phế vật này. Tiêu Khuê bị đá nát cái cằm không có khỏi hẳn, còn chăm chú quấn lấy băng vải. Môi nói một chữ đều có thể cảm thấy nhói nhói, cái này khiến nét mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Nơi này khoảng cách bạch hổ quan không đến 30 dặm. Nếu như bị người phát hiện, Tiêu Thắng Dũng không gánh nổi ngươi. Yến Khinh Vũ hư nhược cảnh cáo Tiêu Khuê, nhưng lại kỳ quái, đứa nhỏ này cùng Tiêu Khuê thâm cựu đại hận gì. Ngươi quá xem thường ta Tiêu Khuê, ta nếu xuất thủ, làm sao có thể để cho người ta phát hiện. Tiêu Khuê nói, sau lưng trong rừng cây dần dần đi ra một nam một nữ. Nữ nhân phong thái yểu điệu, nở nang mỹ mạo, trong tay nâng cái ngọc bàn, phía trên chính bước lên nhàn nhạt khói xanh, bay tới trong không khí sau rất nhanh trở nên vô sắc vô vị. Nam nhân hùng tráng uy mãnh, cao khoảng 2 mét, trên vai khiêng một cái xấu xí tấm chắn, đen kịt nặng nề, ít nhất phải có 5-600 cân. Nghị công tử, hạnh nộ. Ánh mắt hai người đều tập trung vào Khương Nghị. Nghị công tử. Yến Khinh Vũ không nhớ rõ trong bạch hổ quan có cái gì Nghị công tử, chờ một chút, Khương Nghị. Hắn chẳng lẽ là Khương Vương con nuôi, người tại Phong Vân Đài đánh bại Khương Nhân còn muốn khiêu chiến bạch hoa kia. Yến Khinh Vũ khó có thể tin nhìn xem trước mặt thiếu niên. Khương Nghị đột nhiên gầm nhẹ. Vị bên cạnh Âu Cương cung trống đứng lên, nhưng lảo đảo mấy bước, lại nhào vào trên mặt đất. Đừng làm vùng ấy, ngươi trốn không thoát. Tiêu Khuê cười lạnh, ánh mắt lại tại Yến Khinh Vũ trên thân có lồi có lõm lặp đi lặp lại nhanh chóng du lịch. Khương Nghị nâng lên nặng nghề Âu Cương cung, hoảng hoảng du du muốn đối với cho phép bọn họ. Tuổi con nhỏ, vậy mà có thể kéo ra Âu Cương cung, không đơn giản. Nam nhân hùng tráng đi tới, trong tay tấm chắn nhẹ nhàng hất lên, liền đem Khương Nghị Âu Cương cung đụng phải trên mặt đất. Các ngươi dừng tay. Tám đại cứ điểm cùng Khương Vương phủ làm ước định, ai cũng không thể giết Khương Nghị. Yến Khinh Vũ sốt ruột, toàn thân lại suy yếu vô lực, nói chuyện đều kịch liệt thở dốc. Ta nói còn không rõ ràng làm sao? Không ai biết là ta làm. Tiêu Khuê lực chú ý toàn rơi vào Yến Khinh Vũ trên thân, hắn vốn là chuẩn bị kỹ càng tốt tra tấn Khương Nghị, nhưng càng xem Yến Khinh Vũ ánh mắt càng giận nóng, trong lòng luồn lên một cỗ tà hỏa. Bộ này quần áo xốc xếp bộ dáng, quá mê người. Yến cô nương, là chính ngươi ngược lại nó mốc, chẳng trách người khác. Khương Nghị giao cho các ngươi, đừng để hắn chết quá dễ dàng. Yến Khinh Vũ, giao cho ta xử lý. Tiêu Khuê đi vào Yến Khinh Vũ trước mặt, nhéo nhéo cằm của nàng, bắt lấy cánh tay một thanh nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ hư nhược xô đẩy hắn. Dù sao đều phải chết, chớ lãng phí. Không cần phải sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Tiêu Khuê thô lô kéo lấy Yến Khinh Vũ đi hướng bên cạnh. Người tên hỗn đản, người thả ta ra. Ta là Kim Nguyệt Cung thượng cung đệ tử, ngươi Tiêu gia không thể chơi vào. Thả ta ra. Yến Khinh Vũ hư nhược thanh âm dần dần biến mất tại trong rừng rậm. Cái này Tiêu Khuê, miệng đều nát, còn có tâm tư chơi gái. Bất quá tiện nghi hắn. Nâng ngọc bàn nữ nhân nhìn xem Tiêu Khuê rời đi phương hướng, môi đỏ câu lên một vòng dáng tươi cười. Tiểu Hải Nhi, biết chúng ta tại sao tới giết ngươi sao? Nam nhân hùng tráng không để ý Tiêu Khuê, tiến đến Khương Nghị trước mặt, thô cuồng mặt to có vẻ hơi dữ tợn. Không phải liền là bởi vì Tiêu Khuê sao? Khương Nghị buông thong tầm mắt, hư nhược nói nhỏ. Nam nhân cười lạnh, chúng ta cùng ngươi vật nhỏ này có ân oán cá nhân. Ân oán cá nhân? Minh bạch, ta giết người của các ngươi. Khương Nghị nhớ lại ngày đó người kia khi chết đợi nói lời. Ha ha, thông minh. Dám giết người của chúng ta, hôm nay muốn để ngươi sống không bằng chết. Nam nhân buông xuống tấm chắn, thô cùng đại thủ bóp lấy Khương Nghị cổ. Các ngươi không giống như là người cứ điểm, các ngươi là ai? Biết sinh tử môn sao? Cái gì? Sinh. Tử. Môn nam nhân khuôn mặt dữ tợn kia lại đi Khương Nghị trước mặt một đụng. Nhưng mà, Khương Nghị một thanh nắm chặt bên hông Ô Cương đoàn đao, sử xuất sức lực toàn thân, thổi phù một tiếng cắm vào nam nhân cái cằm, sắc bén mũi nhọn trực tiếp từ đỉnh đầu đâm đi ra. Nam nhân toàn thân cứng đờ, con ngươi phóng đại, khó có thể tin nhìn xem trước mặt Khương Nghị. Sinh tử môn, ta nhớ kỹ. Khương Nghị quét qua trước đó suy yếu, đáy mắt hàn quang bắn tung tóe, thân thể bỗng nhiên bước lên ra ngoài, cơ lấy trên đất Ô Cương cùng, thuận thế kéo đến đầy tròn. Từ đứng dậy đến bắt cung, từ cài tên đến khóa chặt, một mạch mà thành. Khi thân thể vững vàng quỳ một chân trên đất thời điểm, sắc bén Ô Cương tiễn đã khóa chặt phía trước đang xem trò hay nữ nhân. Ngươi! Nữ nhân khẽ giật mình, đứng tại vị trí của nàng cũng không thấy được nam nhân kia bị đâm xuyên đầu. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Khương Nghị luồn lên đến, còn kéo ra Ô Cương cung, nàng còn tưởng rằng chính mình hoảng hốt. Trong không khí rõ ràng tràn đầy khí độc, chỉ có phục dụng nàng đặc thù đan dược mới có thể chịu ở, Khương Nghị làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Bành! Một tiếng vang trầm, Ô Cương tiễn thoát cung nổ bắn ra, cuốn lên gào thét gió mạnh, thẳng đến đầu nữ nhân kia. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nữ nhân trực tiếp dùng ngọc bàn ngạnh kháng Ô Cương tiễn. Ô Cương tiễn sắc bén lại mạnh mẽ, có thể đâm xuyên manh thú lân giáp, nhưng là đánh vào trên ngọc bàn chân bóng, cũng chỉ là sụp ra vết nước. Bất quá, mãnh liệt va chạm nhưng vẫn là ở trong chớp mắt đè ép ngọc bàn rắn rắn chắc chắc đánh vào nữ nhân trên mặt. Mũi sụp đổ, máu tươi biểu tung tóe, nữ nhân kêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Nghị trầm ổn tỉnh táo, thuận tay liền muốn dựng vào chi thứ hai Ô Cương tiễn. Nhưng là, nữ nhân kia phản ứng cực nhanh, vừa mới ngã xuống đất liền hướng phía bên cạnh lăn một vòng, trốn đến một gốc cây già phía sau, tiếp lấy hướng về phía trước phi nước đại, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở trong rừng rậm. Đáng chết. Khương Nghị rõ ràng tính toán tốt, lại đánh giá thấp ngọc bản kia độ cứng. Nhưng hắn không lo được truy kích nữ nhân đó, dẫn theo Ô Cương cung liền muốn xông vào rừng rậm, tìm kiếm bị Tiêu Khuê kéo đi Yến Khinh Vũ. Không có chạy mấy bước lại ngừng, quay đầu mắt nhìn bị hắn một đao đâm xuyên qua đầu nam nhân. Chương 11, sinh tử môn. Mấy trăm mét bên ngoài trong sân cốc, Tiêu Khuê không để ý Yến Khinh Vũ dây rủa cùng cảnh cáo, cưỡng ép đem nàng đặt tại trên mặt đất. Nếu như là bình thường, hắn thật đúng là không dám đụng vào Yến Khinh Vũ. Nhưng nếu gặp, cũng chỉ có thể giết diệt khẩu. Mấy năm không gặp, phát dục không có tệ nha. Có phải hay không bị Kim Dương cung nam nhân cho khai phát rồi? Đến, để ca ca hảo hảo nhìn một cái. Tiêu Khuê vừa muốn xé mở Yến Khinh Vũ quần áo, lại nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng vẫn là có thể nghe ra là cái giọng nữ. Tiêu Khuê buông ra suy yếu dễ rủa Yến Khinh Vũ, từ trong ngực lấy ra một tấm cuồng lôi phủ. Đây là một loại bảo mệnh phụ chú. Chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể dẫn bạo, phóng xuất ra kịch liệt lôi chiều. Hán thiên phú không mạnh, cảnh giới không cao, cho nên quanh năm mang theo cuồng lôi phủ. Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng! Yến Khinh Vũ hư nhược kêu cứu lấy. Im miệng. Tiêu Khuê một bàn tay quất vào Yến Khinh Vũ trên khuôn mặt, nhíu mày đi đến miệng hang, tử tế nghe lấy trong núi rừng thanh âm. Sinh tử môn hai người kia thực lực đều rất mạnh, cũng không đến mức bị Khương Nghị phế vật kia làm bị thương, chẳng lẽ là đụng phải ngoài ý muốn gì? Nhưng liền xem như có ngoài ý muốn, cũng có thể ứng phó mấy lần, làm sao lại một tiếng hét thảm, sau đó liền không có. Tiêu Khuê càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, siết chặt cuồng lôi phủ, tùy thời chuẩn bị rót vào linh lực sau vai ra. Chỉ chốc lát sau, trước mặt trong rừng cây đi tới một đạo cao lớn uy manh thân ảnh, chính là sinh tử môn nam nhân kia. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiêu Khuê nhẹ nhàng thở ra, buông xuống cuồng lôi phủ. Nam nhân kia không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Ta tới trước, ngươi chờ chút. Tiêu Khuê còn tưởng rằng nam nhân cũng tham luyến Yến Khinh Vũ tư sắc, đem tra tấn Khương Nghị sự tình giao cho nữ nhân kia, muốn tới cùng hắn đoạt. Hắn giải khai quần áo liền muốn hướng trong sơn cốc đi, thế nhưng là đi chưa được mấy bước lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn bỗng nhiên quay người, vừa hay nhìn thấy nam nhân kia vô lực nhào vào trên mặt đất, mà tại phía sau hắn, một thiếu niên giơ lên Ô Cương cung, cách mấy chục mét nhắm ngay hắn. Khương Nghị. Tiêu Khuê sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Nơi xa bịch âm thanh trầm đục, Ô Cương tiễn thoát cung, hướng phía hắn đánh tới. Tiêu Khuê vội vàng muốn né tránh, dưới chân lại trượt đi, chật vật mất khống chế. Ô Cương tiễn phá không mà tới, bịch âm thanh trầm đục, đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Mạnh mẽ xoay tròn tình thế tại chỗ xoắn nát xương bả vai. A. Tiêu Khuê kêu thảm té xuống trên đất, đau mặt đều bóp méo, nhưng vẫn là cắn răng, dốc hết toàn lực vung ra cuồng lôi phủ. Linh lực kích thích, trên cuồng lôi phủ văn ấn lập tức nở rộ cường quang. Oanh tiếng nổ, chấn động đến sơn cốc lay động, mặt đất đá vụn bay lên. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt lôi chiều sát na sôi trào, tuôn ra ra hơn 20 mét phạm vi. Nhưng là, lôi chiều cũng không có lan đến gần Khương Nghị nơi đó, hắn dẫm lên nam nhân thi thể, vững vàng kéo Ô Cương cùng, khi lôi chiều quang mang tản ra thời điểm, Ô Cương Tiễn lập tức thoát cung. Tiêu Khuê vừa dãy rủa lấy đứng lên, muốn trốn đến trong sân cốc, sau lưng liền chuyển đến chói tai tiếng rít. Phốc phốc. Ô Cương Tiễn đâm xuyên qua mặt khác cánh tay kia, mãnh liệt lực trùng kích mang theo thân thể của hắn đều xoay tròn. A. Tiêu Khuê quẳng xuống đất, thống khổ kêu thảm, hai tay máu tươi như chú, nhuộm đỏ sơn cốc bãi cỏ. Ai ở nơi đó? Cứu mạng. Yến Khinh Vũ dãy rủa lấy leo đến bên cạnh, nắm chặt cổ áo, khẩn trương nhìn xem bên ngoài sơn cốc. Đừng có giết ta, ta không chạy, ta không chạy. Tiêu Khuê bốn éo người, đau toàn thân run rẩy. Chung quanh có bao nhiêu người sinh tử môn, ta muốn nghe lời thật. Khương Nghị nắm cung tiễn, từ bên ngoài đi tới. Khương Nghị. Yến Khinh Vũ khó có thể tin nhìn xem cầm trong tay Ô Cương cung thiếu niên, hắn làm sao không sao. Mặt khác hai người kia đâu? Rất nhiều rất nhiều, thật rất nhiều, bọn hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ. Ta hỏi là kề bên này. Một chi phân đội, mười mấy hai mươi cái môn đồ, thật. Tiêu Khuê đau cơ hồ muốn ngất đi, ngẩng đầu cầu khẩn Khương Nghị, nhanh cho ta cầm máu, trong y phục của ta có đang ăn dược, nhanh, nhanh. Phụ thân ngươi biết ngươi đi ra giết ta sao? Không biết, ai cũng không biết, ta là vụng trộm liên hệ sinh tử môn. Ngươi tha ta, giữa chúng ta xóa bỏ. Cùng Khương Vương Phủ có quan hệ sao? Có. Là đại trưởng lão để cho ta liên hệ sinh tử môn, á á á. Nhanh cho ta cầm máu. Người tên phế vật này. Tiêu Khuê chưa từng trải qua loại thống khổ này, tiêu thảm cái gì đều hướng bên ngoài nôn. Tiêu Khuê. Ừm. Nhìn ta con mắt. Cái gì? Tiêu Khuê ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghị. Bành. Khương Nghị mặt không biểu tình, một tiễn đâm xuyên qua đầu. Gọn gàng, không chút do dự. Tiêu Khuê hai mắt trừng trừng, thân thể co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh. Chết không nhắm mắt. Yến Khinh Vũ khe nhíu mày, mặc dù cảm giác tàn nhẫn, nhưng là ngẫm lại Tiêu Khuê vừa mới xấu xí bộ dáng, hay là nói thầm một tiếng chết tốt lắm. Người không trúng độc. Không có. Khương Nghị trên người Tiêu Khuê lật ra một hồi, móc ra ba tấm cuồng lôi phủ, còn có ba bình đan dược. Người ngay từ đầu liền không có trúng độc. Yến Khinh Vũ đông nhiên cảm giác Khương Nghị lạ lẫm lại đáng sợ, vậy mà có thể ngay đầu tiên liền làm xong ngụy trang, sau đó xảo diệu dụ địch, tùy thời phúc sát. Đây là cái 13 tuổi hải tử sao? Đây là trong Bạch Hổ Quan công nhận phế vật sao? Đây quả thực là một cái kinh nghiệm phong phú sát thủ. Ngươi còn có thể đi sao? Ta chỉ giết một cái khác chạy. Khương Nghị phải nhanh một chút rời đi nơi này, nếu như phụ cận thật còn có người sinh tử môn, chẳng mấy chốc sẽ vây tới, hắn hôm nay đừng nghĩ lại về Bạch Hổ Quan. Ngươi cảm thấy đâu? Yến Khinh Vũ bây giờ nhìn đồ vật đều mơ hồ. Khương Nghị nhìn một chút treo đầy sơn cốc sợi đằng, ta biên cái đằng bổ. Kéo lấy ngươi. Ngươi Yến Khinh Vũ tức thiếu chút nữa ngất đi. Khương Nghị lắc đầu, không được, dạng này quá không tiện. Ngươi trước tiên đem ta giấu đi, về cứ điểm tìm ta phụ thân. Yến Khinh Vũ cũng không muốn bị một đường kéo về đi. Vạn nhất trên đường gặp được phục kích, ta tới đó liền trời tối. Khương Nghị đi vào Yến Khinh Vũ trước mặt, một thanh kéo lấy nàng, tại trong tiếng kinh hô của nàng khiêng đến trên vai. Chỉ là Yến Khinh Vũ rõ ràng phát dục tốt hơn hắn, thân cao đều cao hơn hắn non nửa đầu, nâng lên tới tư thế rất khó chịu. Dứt khoát lại quăng mấy lần, cong đến trên thân. Yến Khinh Vũ vốn là toàn thân suy yếu, vừa dày vò này kém chút ngất đi, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút, ta là nữ hải tử. Ôm chặt ta. Khương Nghị hai tay tắt gấp nàng thon dài tuyết trắng hai chân. Ta. Không có. Khí lực. Yến Khinh Vũ suy yếu vừa thẹn buồn bực, chính mình đã lớn như vậy, lúc nào như thế bị nam nhân dày vò qua, nhưng là hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Khương Nghị từ bên cạnh giật xuống mấy đầu dây leo. Đem Yến Khinh Vũ chăm chú buộc ở trên lưng, đảo vài cái, dẫn theo Ô Cương cùng sông ra sơn cốc. Bọn hắn rời đi không lâu, trước đó bị mặt mày hốc hác nữ nhân mang theo 10 cái hung hãn nam nữ chạy tới nơi này. Một đứa bé liền đem các ngươi hại thành dạng này. Cầm đầu trung niên nam nhân là phân đội này đội trưởng, hắn nhìn xem thi thể trên đất, lên cơn giận dữ. Bọn hắn là mang theo sứ mệnh tiến đại hoang chấp hành nhiệm vụ, xuất phát từ tình cảm mới đáp ứng giúp Tiêu Khuê. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ hỗ trợ vậy mà liên tiếp hại chết hai người bọn họ huynh đệ, còn tiện thể lấy muốn Tiêu Khuê mệnh. Hắn làm sao cùng môn chủ bàn giao, làm sao cùng Tiêu gia bàn giao. Là chúng ta đánh giá thấp hắn. Nghiêm trọng đánh giá thấp. Nữ nhân máu me đầy mặt nước, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị một đứa bé làm hại thảm như vậy. Tìm kiếm cho ta. Ta lấy mạng của hắn. Trung niên nam nhân giận dữ hạ lệnh. Bọn hắn khẳng định là hướng Bạch Hổ thành phương hướng chạy, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh. Hẳn là có thể tại bọn hắn tiến cứ điểm trước đó ngăn lại. Hai người bọn họ một tổ cấp tốc tản ra, hướng tám đại cứ điểm phương hướng phóng đi. Chương 12, thiếu niên hung tàn. Khương Nghị quang Yến Khinh Vũ tại trong rừng cây rậm rạp phi nước đại, thời khắc cảnh giác chung quanh nguy hiểm. Yến Khinh Vũ bị trói tư thế rất khó chịu, theo Khương Nghị sóc này không ngừng cùng hắn phía sau lưng ma sát, muốn chống lên thân thể lại toàn thân vô lực, chỉ có thể lúng túng nhận thụ lấy. Biết sinh tử môn sao? Khương Nghị hỏi. Nghe nói qua, mấy năm trước mới lưu thoán đến Thương Châu một thế lực, giống như tại Nam Cương hay là chỗ nào đắc tội một cái đại tông, bị diệt môn, chỉ trốn ra được hơn 100 người. Bọn hắn tại Thương Châu làm sằng làm bậy, bốn chỗ cướp bóc, đắc tội không ít thế lực. Tiêu Khuê người bên cạnh chính là người sinh tử môn. Tiêu Thắng Dụng hai đứa con trai đều chiến tử tại cứ điểm, liền thừa dòng độc đinh này, vẫn luôn nuông chiều bỏ mặc. Nhưng ta không nghĩ tới Tiêu Khuê lại biến thành bộ này buồn nôn bộ dáng, còn cùng sinh tử môn loại thế lực này cấu kết. Có phải hay không là Tiêu Thắng Dũng cùng sinh tử môn cấu kết? Khó mà nói. Nhưng ngươi phải cẩn thận, sinh tử môn may mắn còn sống sót đám người này cùng hung cực ác, coi nhẹ sinh tử. Đắc tội bọn hắn mặc kệ ngươi là cái gì con nuôi, nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Một đám chó nhà có tang mà thôi. Ngươi, ngươi thật sự là Khương Nghị. Yến Khinh Vũ hay là rất khó đem trong ấn tượng Khương Nghị cùng trước mắt thiếu niên tâm ngoan thủ lạt này liên hệ đến cùng một chỗ. Khương Nghị tại trong núi rừng phi nước đại, mặc dù thể lực không sai, nhưng là con cái người sống sờ sờ trèo đèo lội suối chạy hơn 10 dặm, vẫn còn có chút không chịu được nổi, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Nếu không, nghỉ một lát, Yến Khinh Vũ cũng bị đỉnh nhanh tan thành từng mảnh. Cho ta mấy khỏa bổ sung thể lực đan dược. Khương Nghị thở hổn hển dừng lại, có thể lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rộn rập, hắn biến sắc, co cẳng phi nước đại. Vật nhỏ, tìm tới ngươi. Rít lên một tiếng tại sau lưng trong rừng rậm quanh quẩn, chấn động đến sơn dã rung chuyển, cây rừng tuôn rơi. Một cái nam nhân tráng kiện dẫn theo một thanh trọng đao vọt ra, cái chán đao văn lấp lóe, lang lệ đao khí giống như là như thiểm điện tại toàn thân quấn quanh. Hắn một cước đạp nát trước mặt hòn đá, phóng lên tận trời, giữa không trung hai tay cầm đao, diện mục dữ tợn, toàn thân đao khí trong chốc lát hội tụ trọng đao. Oeng! Nam nhân thay phiên trọng đao bổ vào trên mặt đất ầm ầm tiếng vang, sụp ra dữ tợn vết nứt. Trước mặt sơn lĩnh đều giống như muốn vỡ vụn. Khương Nghị dưới chân mặt đất lắc lư, một cái lảo đảo, chật vật nhào ra ngoài. Dám trêu chọc chúng ta sinh tử môn, ngươi chán sống. Một bóng người khác từ trong đâm nghiêng vọt ra, cái chán hỏa văn lấp lóe, mênh mông năng lượng hội tụ tay phải, sôi trào lên mãnh liệt hỏa diễm. Hắn hướng về phía trước đẩy, liệt diễm như nước thủy triều, dâng lên mấy chục mét, hướng phía Khương Nghị cuốn đi. Kiên nhẫn một chút. Khương Nghị không lo được chiếu cô Yến Khinh Vũ, nguyên địa quay cuồng, bỗng nhiên bạo khởi. Bắt lấy phía trước chặt cây, đại lực lắc lư, luôn đẩy tròn đem chính mình quăng về phía không trung, mạo hiểm tránh đi gào thét mà đến liệt diễm. Có ý tứ, ha ha. Hai người đều thật bất ngờ, một cái tiểu hoa nhi đã vậy còn quá linh hoạt, huống chi còn đeo nữ nhân. Nhưng nếu bọn hắn ngăn chặn, liền nhất định có thể bắt được. Nhưng mà, bọn hắn vừa muốn tiến lên, trong dự liệu hẳn là chạy trốn Khương Nghị vậy mà đứng tại nơi đó, giơ ô cương cung chỉ phía xa bọn hắn. Ngu xuẩn. Nam nhân phía trước dẫn theo trọng đao trực tiếp thẳng hướng Khương Nghị. Ngươi làm gì? Chạy mau a! Yến Khinh Vũ kêu sợ hãi, Ô Cương Cung có thể giết không chết loại cường giả cấp bậc này. Khương Nghị trầm ổn tỉnh táo, hai tay căng cứng, đem Ô Cương Cung kéo đến đầy tròn, tại nam nhân cách hắn không đến 50 mét thời điểm, đống nhiên bung ra. Cùng lúc đó, hắn cái chán thánh văn lấp lóe, mênh ngông linh lực tại toàn thân phun trào, cũng thuận thế cuốn lấy Ô Cương Tiễn. Tiểu Hoa Nhi, nhìn kỹ. Nam nhân trong khi phi nước đại nguyên địa xoay chuyển, thay phiên trọng đao muốn bổ ra Ô Cương Tiễn. Nhưng mà, Ô Cương Tiễn vừa mới tuột tay, liền ầm vang nổ tung, sôi trào lên mãnh liệt lôi chiều. Nguyên lai Khương Nghị ở phía trên cuốn lấy một tấm cuồng lôi phủ. Không biết có phải hay không là bởi vì Khương Nghị là thánh linh văn nguyên nhân, hay là rót vào linh lực quá nhiều, cuồng lôi phủ đưa tới lôi chiều vậy mà so Tiêu Khuê mãnh liệt hơn, kịch liệt lôi chiều trải rộng ra 3-40 mét. Nam nhân đang muốn vung mạnh đao. Kịch liệt cường quang đâm thẳng hắn trừng trừng con mắt, một tiếng hét thảm, đao thế đều loạn. Trong một chớp mắt, Ô Cương Tiễn nổ bắn ra mà tới. Xoay tròn lấy gào thét cương khí, xuyên thủng nam nhân lồng ngực, mang theo hắn toàn bộ lộn ra ngoài. A! Đồ hỗn trướng! Nam nhân che máu chảy ồ ạt ngực, ho ra đầy máu. Hồ Dương! Mặt khác nam nhân kia kinh hô. Khương Nghị xé mở sợi đằng, ném đi Yến Khinh Vũ thẳng hướng ngay tại gào thảm Hồ Dương. A a a! Hồ Dương lại điên cuồng chống lên thân thể. Không để ý máu chảy ồ ạt ngực, dẫn theo trọng đao đối với Khương Nghị gầm thét. Trán của hắn đao văn cường quang chói mắt, tại toàn thân nổ lên cường thịnh đao khí, đem chung quanh mấy cây đại thụ đều vỡ nát, đến à, danh con. Vật nhỏ, hôm nay để cho ngươi sống không bằng chết. Một nam nhân khác giận dữ, cũng phi nước đại lấy giết tới, hỏa văn chói mắt, nóng bỏng năng lượng tại toàn thân phun trào, vậy mà hóa thành một đầu tráng kiện hỏa xà quấn quanh ở trên cánh tay phải, sinh động như thật, dữ tợn đáng sợ. Khương Nghị không quan tâm phi nước đại, đón thẳng hướng Hồ Dương. Nhưng là, ngay tại Hồ Dương vung lên trọng đao, muốn hướng hắn khởi xướng bạo kích thời điểm, Khương Nghị tại cách hắn không đến 20 mét địa phương vung ra 3 tấm cuồng lôi phủ, toàn bộ rót vào linh lực. Ầm ầm. Ba cỗ lôi chiều tật tốc tiêu xạ, ầm vang dẫn bạo, lẫn nhau đập ra, cường quang càng tăng lên, lôi chiều càng dữ dội hơn. Không chỉ có đánh phía nam nhân phát cuồng kia, đem hắn bước lui, cũng đem Khương Nghị cuốn vào. Khương Nghị toàn thân lập tức máu me đầm địa, giống như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng, nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng quan, vững vàng đứng ở nơi đó, không để ý thống khổ, bất chấp nguy hiểm, giơ lên ô cương cung chỉ phía xa trái phía trước. Một nam nhân khác chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn giết tới, lại bởi vì đột nhiên nổ tung lôi chiều không thể không dừng lại, con mắt đều hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng mà, ngay tại trong chớp mắt này ở giữa, trong lôi chiều mặt đột nhiên đánh ra một đạo ô cương tiễn, chạy hắn đánh tới. Nam nhân không đợi kịp phản ứng, thổi phu một tiếng, tiết hầu tê dần, thân thể đều bị một cỗ cường đại lực trùng kích đánh lui lại hai bước, ngay sau đó huyết thủy mãnh liệt mà ra, nhuộm đỏ y hề phục. Một loạt kịch biến khoảng chừng ngắn ngủi trong vòng mấy giây kết thúc. Không chỉ có hai nam nhân này không có kịp phản ứng, ngay cả xa xa Yến Khinh Vũ đều mở to hai mắt nhìn. Cô. Khi lôi chiều tản ra, bị xuyên thủng cổ nam nhân khó có thể tin nhìn xem phía trước máu thịt bè bét thiếu niên. Lảo đảo mấy bước, ngửa mặt ngã xuống đất. Miệng há hợp, máu chảy ồ ạt. Hắn không nghĩ tới chính mình trốn khỏi họa diệt môn, lại chết tại một đứa bé trên tay. Hồ Dương cũng lảo đảo quỳ trên mặt đất, vừa mới chỉ là phồng lên ác khí dâng lên, muốn trước khi chết phản kích, bị lôi chiều sau khi bước lui, cô ác khí kia lui xuống, khí lực cả người giống như là vỡ đê giống như tiêu tàn lấy. Ngươi. Hồ Dương kịch liệt thở dốc, gắt gao nắm bên cạnh trọng đao, tinh hồng hai mắt trở lấy trước mặt thiếu niên. Khương Nghị máu me khắp người đứng ở nơi đó, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng, miệng vết thương đều bốc lên cháy khét khói cháy, nhưng hai mắt lại dị thường sáng ngời, như rắn độc theo dõi hắn. Nữ nhân kia không có nhắc nhở qua các ngươi, không nên coi thường ta. Ngươi. Hồ Dương lung lay mấy lần, trung điệp nằm dạp trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Bọn hắn rõ ràng rất cảnh giác, hay là không nghĩ tới thiếu niên mười mấy tuổi này sẽ như thế khôn khéo cay độc, trầm ổn lại tàn nhẫn. Yến Khinh Vũ cũng bị một màn này kinh đến. Đổi thành người khác, khẳng định chỉ lo chạy trốn, Khương Nghị cũng dám trực diện cường đại như vậy địch nhân, còn không thể tưởng tượng nổi liên tiếp đánh giết. Cái này cần cỡ nào tỉnh táo tính cách, lại cần bao nhiêu lần sinh tử lịch luyện. Nhất là đứng tại trong lôi chiều phản kích, nàng đều không biết nên nói một tiếng đặc sắc, hay là nói một tiếng hung tàn. Khương Nghị thẳng đến xác định hai người đều đã chết, mới phát ra thống khổ than nhẹ, đau hắn đứng ở nơi đó cứng ngắc lại rất một hồi mới miễn cưỡng tỉnh táo lại mà tới. Hắn xuất ra từ Tiêu Khuê nơi đó móc tới đan dược, lấy mấy quả chữa thương ăn vào. Không cần khẩn trương, mặt khác truy binh hẳn là hướng mặt khác cứ điểm phương hướng chạy. Ừm. Yến Khinh Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nói không ra phức tạp. Cũng không lâu lắm, trầm muộn tiếng chuông vang lên, quanh quần đại hoang, nhắc nhở lấy tản mát tại các nơi rừng rậm đám người cần phải trở về. Khương Nghị chịu đựng đau nhức kịch liệt đi đến Yến Khinh Vũ bên người, đỡ nàng dậy, cùng đi đi, ta khả năng vác không nổi ngươi. Chương 13, phất nhanh. Trước lúc trời tối, bọn hắn dắt dịu nhau về tới cứ điểm. Khương Nghị từ chối nhã nhặn Yến Khinh Vũ dẫn hắn về Yến Phủ thỉnh cầu, kéo lấy đấm máu thân thể về tới sân cốc. Mặc dù thương thế nhìn rất nghiêm trọng, cũng may đều là một chút vết thương da thịt, không có thương tổn đến xương cốt. Khương Nguyễn Nhi đang ở bên trong chờ lấy hắn trở về. Nhưng Khương Nghị không có vội vã đi vào, trốn ở địa phương vắng vẻ, vận chuyển đại diệu thiên kinh. Chỉ chốc lát sau, trong núi rừng có cây tinh khí cùng hỏa nguyên lực liên tục không ngừng hội tụ tới. Trải qua đại diệu thiên kinh cô động đằng sau, cỏ cây tinh khí hóa thành sinh mệnh chi khí tiến vào mạch máu, hỏa nguyên lực biến thành linh khí tiến vào kinh mạch. Bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, tư dưỡng huyết nục, khôi phục toàn thân cao thấp từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hôm nay trận này đào vong mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng cực mệnh chém giết phương thức hay là quá mạo hiểm, hơi có chút sơ suất, liền có thể sẽ mất mạng. Khương Nghị kiên định quyết tâm phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới, dù sao về sau phải đối mặt không còn chỉ là những dã thú kia, còn có kẻ càng nguy hiểm hơn loại. Ta trở về. Khương Nghị khôi phục về sau, cười đi vào sân cốc. Nghị ca ca ngươi thụ thương rồi. Khương Nguyễn Nhi nhìn thấy Khương Nghị trở về, thoáng thở phào, nàng hay là rất lo lắng vương phủ người sẽ ám hại hắn. Không phải máu của ta. Khương Nghị đem trên đường bắt thỏ rừng linh quả lấy ra, làm một ít thức ăn. Hai người vây quanh đống lửa đang ăn cơm, trò chuyện. Khương Nguyễn Nhi kinh mạch mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng khí sắc đã khá nhiều, dù sao có hy vọng. Chỉ là vừa nhắc tới phụ thân, hai người hay là sẽ trầm mặc thật lâu. Trong đêm khuya, Khương Nguyễn Nhi nằm ngủ về sau, Khương Nghị đi vào bên ngoài sân cốc, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện linh dịch. Hắn không có vội vã lấy ra linh thảo linh quả, trước ngưng tụ lại một đám lửa, đốt cháy trên thanh đồng tiểu tháp vết máu. Đúng vào lúc này, một màn kỳ dị phát sinh. Từ khi rời đi động sâu sau liền ảm đạm không ánh sáng thanh đồng tiểu tháp, vậy mà tại trong ngọn lửa màu vàng một lần nữa nổi lên thanh quang. Khương Nghị kinh ngạc nâng tiểu tháp, câu thông linh văn tiếp tục phóng thích hỏa diễm. Tiểu tháp không chỉ có thể chịu đựng lấy ngọn lửa màu vàng nhiệt độ cao, mặt ngoài ánh sáng màu xanh còn càng ngày càng sáng tỏ. Người rốt cục có phản ứng. Khương Nghị tiếp tục gia tăng hỏa diễm, đang mong đợi thanh đồng tiểu tháp biến hóa. Tiểu tháp này rất có thể là ai nhét vào trong đại hoang, cũng có thể là một vị nào đó cường giả sau khi chết di thất. Bất kể như thế nào, có thể xua tan đại hoang hắc ám, tuyệt đối là tốt bảo bối. Bên trong nói không chừng cất giấu bí mật gì. Từ đêm khuya mãi cho đến sáng sớm, lại đến buổi chiều ngày thứ hai. Kéo dài dòng dã 20 giờ nung khô về sau, trong thanh đồng tiểu tháp rốt cục truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh, giống như là có đồ vật gì mở ra. Khương Nghị tranh thủ thời gian tản ra hỏa diễm, đem ý thức luồn vào đi. Nhưng là... tinh tệ. Khương Nghị trợn tròn mắt, mông lung tiểu tháp trong không gian, vậy mà không biết từ nơi đó vẩy xuống tràn đầy tinh tệ. Giống như là tòa núi nhỏ đồng dạng, kim quang chói mắt, rất là trắng lệ. Thô sơ giản lược đoán chừng, đến có mấy chục vạn đi. Làm nửa ngày, đây là một cái bình tiết kiệm tiền. Khương Nghị dở khóc dở cười, còn tưởng rằng có cái gì võ pháp, đan dược, vũ khí cái gì, kết quả lại là tinh tệ. Thần bí như vậy bà bối, vậy mà dùng để tiết kiệm tiền. Vị chủ nhân trước cũng là nhân tài a. Bất quá, nhìn xem thật dày tinh tệ, Khương Nghị tự an ủi mình, dù nói thế nào cũng coi là một phen phát tài. Mấy chục vạn tinh tệ a, hẳn là một đêm chợt giàu đi. Bao nhiêu tán tu liều mạng cũng làm không đến nhiều như vậy tinh tệ. Vừa vặn đi thương hội mua chút thứ cần thiết. Mấy chục vạn tinh tệ, hẳn là có thể mua không ít. Khương Nghị mặc dù thất vọng, nhưng dùng để làm không gian trữ vật cũng không tệ. Hắn đem tiểu tháp treo ở trên cổ, ngưng tụ lại ngọn lửa màu vàng rèn luyện linh dịch. Trong tiểu tháp linh thảo linh quả không ngừng bay ra, tại nồi lớn trong lửa cháy hừng hực một chút xíu biến thành tinh khiết linh dịch. Những linh thảo linh quả này phổ biến so trong vạn bảo các cao cấp một chút, luyện được linh dịch càng tinh khiết hơn. Từ xế chiều đến hừng đông thời điểm, hết thảy tràn đầy 6 bình. Đủ. Khương Nghị cầm lấy một bình, chút xuống hơn phân nửa, tinh khiết lại nồng đậm linh lực tràn vào kinh mạch, lao nhanh lấy rơi tới trong khí hải. Khí hải bị chiếu ánh kim quang chói mắt, giống như là đại dương màu vàng nóng, bao la hùng vĩ mà thần bí, chỉ là hỏa điểu cao ngạo kia đối với linh dịch không có gì phản ứng. Thứ này đến cùng xem như cái gì? Uống máu rắn thời điểm giống như rất hưng phấn, uống linh dịch ngược lại không có phản ứng. Khương Nghị rất kỳ quái hỏa điểu là cái gì, nhưng nghĩ tới nó thay mình thanh lý khí độc công hiệu, dù sao không có chỗ hại. Sau khi trời sáng, Khương Nghị rời đi sơn cốc. Không tiếp tục tiến đại hoang, dù sao liên tiếp giết mấy cái sinh tử môn môn đồ, đám kia người cùng hung cực ác nói không chừng đang chờ hắn đâu, hắn còn không có cuồng ngạo đến trực tiếp cùng bọn hắn đối kháng. Thiên Hoa Điện. Trong Bạch Hổ Thành lớn nhất thương hội, cũng là duy nhất thương hội, khống chế lấy Bạch Hổ Thành tòa này cứ điểm thành lớn tất cả mậu dịch giao dịch. Nhưng nó cũng không thuộc về Khương Vương Phủ, mà là thuộc về Lang Gia Quốc Tam Đại Thương Hội tổ chức một trong Thiên Hoa Hội. Thiên Hoa Hội tại Bắc Cương cùng Tây Cương sắp đặt lớn nhỏ phân điện hơn 100 tòa. Tài lực hùng hậu, lực ảnh hưởng lớn, cũng phi thường có tín dự, có thể so với một ít võ viện cùng Đại Tông. Khương Nghị trước kia chưa từng tới qua nơi này. Bất quá bây giờ, hắn có tiền. Khương Hồng Dương. Khương Nghị vừa muốn đi vào cửa điện, đối diện đụng phải Khương Gia Nhị Gia Khương Hồng Dương, bị Khương Gia thị vệ vây quanh đi tới. Phía sau đi theo một cái mập mạp trung nhân nhân. Khương Nghị. Nơi này là địa phương ngươi có thể tới. Khương Hồng Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sinh tử môn làm sao làm sự tình, đều mấy ngày còn không có để hắn biến mất. Nơi này giống như không thuộc về Khương Vương Phủ, ngươi quản được sao? Khương Nghị bỏ rơi con bao quần áo ra thú, bên trong tràn đầy tinh tệ, nhìn chung quanh mắt rất nhiều người đều thẳng. Vị này chính là Nghị công tử. Nam nhân mập mạp mang trên mặt theo thói quen dáng tươi cười. Hắn là Bạch Hổ Thành Thiên Hoa Điện người phụ trách, là Nhất Tiếu. Khương Nghị không để ý bọn hắn, cong lên bao quần áo ra thú đi vào đại điện. Khương Nghị ra đại khí A, hắn lại còn sống. La Nhất Tiếu còn tưởng rằng Khương Hồng Dương đã đem Khương Nghị bí mật xử lý. Hắn sống không được mấy ngày. Khương Hồng Dương thấp giọng nhắc nhở lấy La Nhất Tiếu, giúp ta lại khuyên nhủ điện hạ. Chỉ cần sự tình làm thỏa đáng, ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Điện hạ tâm tư, ngươi rất rõ ràng, ta chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Bất quá, chỉ cần ngươi ổn định trong Khương Vương phủ đám lao già này, liền không sợ hắn trở lại nữa. La Nhất Tiếu cảnh giác chung quanh, đem thanh âm ép tới rất thấp. Hắn không chết, ta bất an. Khương Hồng Dương đáy mắt hiện lên đạo hàn quang, mang theo bọn thị vệ rời đi. Thiên Hoa Điện tầng cao nhất bên cửa sổ, một người mặc cẩm tú hoa phục nam tử chính ôm lấy một vòng ý cười, nhìn xem phía dưới rời đi Khương Hồng Dương một đoàn người. Hắn tướng mạo đường đường, ngũ quan cứng rắn, thân hình cao lớn lại thẳng tắp, từ trong ra ngoài tản ra một cỗ khí chất phi phàm, xa hoa áo bào càng là làm nổi bật lên một cỗ tôn quý chi khí. Hắn vác tại sau lưng hai tay vướt khẽ trầm vò, không biết đang suy nghĩ gì. Điện hạ. La Nhất Tiếu đi vào gian phòng, đóng kỹ cửa phòng sau đối với nam tử cung kính thi lễ một cái. Hắn còn nói cái gì rồi? Nam tử nhẹ giọng cười nói. Vẫn là hy vọng điện hạ có thể giết Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ chết rồi, Khương Hồng Dương lão cẩu này liền sẽ không như vậy ngoan. Điện hạ nói đúng lắm. Nhưng là, có chuyện nói thẳng. Bạch Hổ quan ngoại trừ cự linh vệ, huyền giáp vệ bên ngoài, còn có một chi phi thường thần bí đội ngũ, huyết ngục. Huyết ngục là Khương gia tiên tổ Khương Nguyên Liệt sáng lập, tồn tại hơn 200 năm. Bọn hắn tuyệt đối trung thành với Khương gia, lại chỉ chịu lịch đại gia chủ chỉ huy. Ngoại trừ gia chủ bên ngoài, ai cũng không biết bọn hắn tình huống cụ thể. Từ khi Khương Hồng Võ sau khi mất tích, Khương gia huyết ngục toàn thể biến mất. Bọn hắn hiện đang thương châu các nơi bí mật điều tra lấy Khương Hồng Võ tin tức. Khương Hồng Võ một ngày không chết, bọn hắn một ngày không về. La Nhất Tiếu mặt phì nộn nổi lên hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, ngay cả Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão đều đối với huyết ngục tình huống hoàn toàn không biết gì cả, điều này không khỏi làm cho người cảnh giác. La Điện Chủ, ngươi minh bạch ta bố cục Khương Vương phủ mục đích. Ta muốn là một trận hoàn mỹ dâng tặng lễ vật. Không thể có bất luận ngoài ý muốn gì. Hết thể đều kết thúc trước đó, Khương Hồng Võ không thể chết. Nam tử mặc hoa bảo vác tại sau lưng hai tay chậm rãi nắm chặt, thâm thúy trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. La Nhất Tiếu vội vàng hạ thấp thân phận xin lỗi, hơi do dự, lại nói, Khương Hồng Võ con nuôi Khương Nghị tới, tiểu gia hỏa này cũng là uy hiếp. Uy hiếp? Một đứa bé mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, tùy tiện hắn náo. Ngươi một mực cho ta giám sát chặt chẽ Khương Vương Phủ, cho bọn hắn cung cấp tất cả muốn trợ giúp. Mặt khác thông chi sinh tử môn, cho ta nắm chặt làm việc, đừng kéo dài thời gian. Chương 14, Bạo Viêm Phủ. Đó là Khương Nghị sao? Cũng dám đến Thiên Hoa Điện. Hắn trong túi mới mấy khối tinh tệ. Đáng thương A Vương gia ở thời điểm, không ai biết hắn, Vương gia không có ở đây, hắn sống giống con chó. Hay là con chó bị đuổi ra cửa. Trong Thiên Hoa Điện rất nhiều người chú ý tới Khương Nghị, trước kia không ai nhận ra, hiện tại cơ hồ mọi người đều biết. Tiểu công tử ngươi tốt, ta gọi Sát Vi, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài. Một vị thị nữ tới đón, bộ dáng đẹp đẽ mỹ lệ, dáng người nở nang, cười lên phi thường ngọt ngào. Tùy tiện nhìn xem. Nơi này không ký sổ. Sắc Vi vừa muốn khuyên Khương Nghị rời đi, Khương Nghị đã đem nặng nề túi da thú để dưới đất, khởi dây, sáng loáng tinh tệ sôi nổi đập vào mắt. Tiểu công tử, ngươi tiền này, ở đâu ra? Sắc Vi trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp, khó có thể tin nhìn xem tràn đầy tinh tệ, kém chút liền muốn đưa tay kiểm tra. Lớn như vậy một bao, tối thiểu đến 5-6 vạn đi. Trung quanh chế rêu đám người trợn cả mắt lên, tiểu gia hỏa này ăn cướp đi. Các ngươi Thiên Hoa Điện còn quản tinh tệ lai lịch. Không phải không phải. Tiểu công tử ngài cần gì không? Sắc Vi lập tức nhiệt tình dẫn Khương Nghị đi vào bên trong. Nhiều như vậy hổ văn thảo. Khương Nghị tại rực rỡ muôn màu linh thảo trong đan dược vậy mà thấy được hổ văn thảo. Nghị công tử cần cái này. Đây là một loại trung phẩm linh thảo, phi thường bá đạo, trực tiếp phục dụng dễ dàng tổn thương khí huyết, bình thường là dùng đến luyện đan. Các ngươi có bao nhiêu? Ta muốn hết. Hết thể 57 khỏa, mỗi khỏa 300 tinh tệ, cho Nghị công tử gói kỹ. Thị nữ Sắc Vi cười càng ngọt. Loại linh thảo này không chỉ có quý, tác dụng còn thiếu, có rất ít người mua, không nghĩ tới gặp được đóng gói. Loại thấp tiêu linh thảo này bán đi, nàng có thể cầm không ít trích phần trăm. Nơi này có phù chú sao? Khương Nghị lần trước dùng Tiêu Khuê cuồng lôi phù về sau, cảm giác cùng Âu Cương cung đơn giản tuyệt phối, khoảng cách gần bạo kích sức sát thương cực mạnh. Tiểu công tử xin mời. Thị nữ Sắc Vi mang theo Khương Nghị đi tới lầu 2 một cái chuyên khu, kỹ càng giới thiệu các loại phù văn. Loại này liệt diễm phù nghe không tệ. Khương Nghị chỉ vào bên trong một cái, chính mình là hỏa diễm loại thánh văn, hẳn là sẽ rất thích hợp loại phù văn này. Liệt diễm phù nổ tung uy lực rất mạnh, có thể bù đắp được linh anh cảnh thất trọng thiên một kích toàn lực, tiểu công tử muốn mấy cái. Giá tiền đâu? Khương Nghị do dự, mới tương đương với thất trọng thiên một kích. Loại bùa này tính thực dụng rất cao, rất nhiều người tiến đại hoang đều muốn mang lên một tấm muốn 3,500 tinh tệ. Đắt như thế. Bảo mệnh dùng đồ vật bình thường đều rất đắt, nếu như tiểu công tử muốn nhiều. Ta có thể xin mời tiện nghi chút. Loại này bạo viêm phù đâu? Khương Nghị lại thấy được một loại hỏa diễm loại phù chú. Loại uy lực này càng lớn, tương đương với linh anh cảnh cửu trọng thiên một kích toàn lực, mà lại linh văn đẳng cấp càng cao, rót vào năng lượng càng mạnh, thả ra uy lực càng lớn. Bất quá nó kích phát tốc độ có chút chậm, rót vào năng lượng sau cần chờ 2-3 giây tả hữu mới có thể nổ tung. Giá tiền đâu? Khương Nghị hai mắt tỏa sáng, có chỉ hoan tốt, cùng Âu Cương tiễn càng phối. Sắc Vi mỉm cười, 90009, bên kia còn có trong nháy mắt nổ tung, còn muốn quý mấy ngàn. Ta muốn bạo viêm phủ. Trước cho ta tới. 3 tấm đi. Được rồi tốt. Tiểu công tử, ta nhìn ngươi thức tỉnh linh văn, muốn hay không điều dưỡng linh văn đan dược. Ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái không tệ. Không cần. Ta có gì cần lại đến. Lại đến thời điểm còn tìm ta, ta nhất định cho ngài giới thiệu thích hợp nhất. Sắc Vi dáng tươi cười ngọt ngào. Đúng rồi, các ngươi nơi này có giới thiệu linh thảo loại đồ sách kia sao? Vương phủ trong đồ sách có thể chữa trị kinh mạch linh thảo chỉ có 3 loại, cùng ngân vũ thảo không sai biệt lắm, hắn chờ mong trong thiên hoa điện có phát hiện mới. Có A có phổ thông linh thảo loại, có thượng phẩm linh thảo loại, cũng có kỳ dị loại. Đều cho ta lấy ra ta xem một chút. Sắc Vi đem 3 loại đồ sách giao cho Khương Nghị, Khương Nghị cẩn thận lật sách lấy. Chữa trị kinh mạch linh thảo quả nhiên rất ít, nhưng Khương Nghị lật ra mấy vạn loại linh thảo về sau, vẫn tìm được 2 loại mới. Bên trong một cái hiệu quả tốt giống tốt nhất. Cựu truyền kim dương sâm, thiên địa linh khí biến thành linh thảo, linh tính 10 phần, từ sinh ra ngày lên liền sẽ huyễn hóa thành các loại động vật hoặc côn trùng, đối với mỹ hảo lại thuần khiết đồ vật có tự nhiên cảm giác thân thiết. Đặc biệt đánh dấu, ưa thích sử nữ khí tức. Ta muốn đồ sách này. Khương Nghị đem tất cả mọi thứ nhét vào túi gia thú, rời đi thiên hoa điện. Trên đường phố náo nhiệt, một con mắt rất nhanh tập trung vào hắn, cũng lặng lẽ đi theo. Ngay sau đó càng cùng càng nhiều, cuối cùng nhiều đến mười mấy người lẫn trong đám người, cách rất xa nhìn chằm chằm Khương Nghị bóng lưng. Khương Nghị tính cảnh giác vẫn luôn rất cao, nhất là bắt đầu đề phòng sinh tử môn sau. Tại người thứ hai thời điểm xuất hiện, hắn liền đã nhận ra, nhưng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết về tới trong núi rừng. Người đâu? Làm sao đi theo liền không có. Sinh tử môn môn đồ bọn họ dừng ở trong rừng cây, nếu mày nhìn xem chung quanh rậm rạp cây rừng, vừa rồi rõ ràng ngay ở phía trước. Đều tản ra, tiếp tục tìm kiếm. Liền mấy chục cây số sơn lâm này, ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Đội trưởng Hoàng Hùng sắc mặt âm trầm thét ra lệnh. Bọn hắn hôm trước khi trời tối tiến vào Bạch Hổ Thành, kết quả chờ lại chờ, Hồ Dương bọn hắn một mực không có xuất hiện, hôm nay lại thấy được bình yên vô sự Khương Nghị. Cẩn thận một chút. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. 10 cái môn đồ lập tức tản ra điều tra, bất quá cẩn thận lý do, hay là 2 người một tổ. Một cái phụ trách tìm, một cái ở phía sau cảnh giác. Nhưng là, bọn hắn tìm lại tìm, một mực tìm tới giữa trưa, chẳng những không có tìm tới Khương Nghị, ngược lại giống như là lạc đường một dạng, cuốn choáng. Bọn hắn không cam tâm, gom lại cùng một chỗ về sau, lại lần nữa bắt đầu tìm. Kết quả liên tiếp đều cuốn ra khỏi sơn lâm. Hoàng Hùng biểu lộ quái dị nhìn qua phía trước rậm rạp mở tối rừng cây, nghĩ đến một loại khả năng, trong này có mê trận. Khương Nghị là Khương Vương con nuôi, vẫn luôn không ở tại Khương Vương phủ, cái này trong Bạch Hổ Thành không phải bí mật gì. Nhưng hắn trước đó cảm giác tồn tại quá thấp, không có người nào lưu ý hắn cụ thể ở tại đâu. Bọn hắn sáng sớm hôm nay liền cẩn thận đã điều tra Khương Nghị tình huống, chỉ là không nghĩ tới trong núi rừng vậy mà có bảy mê trận. Đây là Khương Vương phủ đặc biệt cho hắn bố trí sao? Ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm chúng ta? Hắn lúc ấy đến cùng làm sao phản kích? Một tên tráng hán bỗng nhiên quay đầu chất vấn mặt mày hốc hác nữ nhân. Càng là điều tra, càng cảm giác đứa bé này không đơn giản. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra một đứa bé là thế nào liên tiếp giết chết bọn hắn sinh tử môn môn đồ. Ta đã nói rồi, hắn có thể kéo mở Ô Cương Cung. Ô Cương Cung loại vũ khí hạng nặng kia lực sát thương mạnh phi thường, nếu như sử dụng thỏa đáng, đừng nói ta ngươi, đội trưởng đều có thể uy hiếp được. Nữ nhân giận. Đều đã giải thích 5 lần. Coi như có thể kéo mở Ô Cương Cung, cũng không có khả năng liên tiếp giết chết chúng ta 4 người huynh đệ. Mặt khác môn đồ đến bây giờ cũng còn không thể tiếp nhận Hồ Dương cái chết của bọn họ. Bọn hắn người sinh tử môn cái nào không phải liếm máu trên lưới đao thần kinh bách chiến, coi như bị đánh lén đều có thể tránh đi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Không được cầm ý mặc kệ hắn có cái gì đặc thù, có bí mật gì, chọc chúng ta sinh tử môn, liền phải chết. Hoàng Hùng không nghĩ tới một đứa bé sẽ dính dấp hắn tinh lực lớn như vậy, nhưng nếu phát sinh, hắn liền nhất định phải cho phía dưới môn đổ một cái công đạo. Đội trưởng, muốn hay không thông chi Tiêu Thắng Dũng, dù sao Tiêu Khuê chết rồi. Không nóng nảy, chờ chúng ta bắt thằng nhãi con này, cùng một chỗ đưa qua. Tiêu Khuê thời gian dài không trở về nhà, có thể hay không? Hắn thường xuyên lưu luyến nơi bấm hoa, 10 ngày 8 ngày không trở về nhà đều bình thường. Cần thông chi mặt khác phân đội sao? Mặt mày hốc hác nữ nhân hỏi. Ngươi nói cần sao, một cái tiểu thí hải về phần làm to chuyện. Chính chúng ta xử lý không được. Hoàng Hùng lườm nàng một chút, cái này đã đủ mất mặt, mặt khác phân đội biết còn không chừng làm sao chế dễ ước. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, tiếp tục đi vào tìm kiếm sao? Chúng ta trong Bạch Hổ Thành chờ lấy, ta cũng không tin hắn không vào Đại Hoang. Nếu như không phải không tiện bại lộ bọn hắn sinh tử môn, càng không thể cho Khương Vương Phủ gây phiền toái, Hoàng Hùng thật muốn trực tiếp đạp bằng mảnh rừng núi này, đem danh con kia móc ra. Chương 15, ngươi là xử nữ sao? Khương Nghị trở lại sơn cốc, đem Hổ Văn Thảo, 6 bình linh dịch, toàn bộ tại trước mặt triển khai. Tiếp tục tu luyện lên Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Hai ngày sau, giống, mắt lạnh hổ khiếu rung động sơn cốc. Ngọn lửa màu vàng nóng từ Khương Nghị cánh tay phải phát ra, cùng ra xoay tròn, hội tụ thành một viên uy nghiêm đầu hổ, kéo lấy mênh mông liệt diễm, đánh tới 10 mét bên ngoài ngọn núi, ầm ầm tiếng vang, sụp ra gần 10 mét hô sâu. Khương Nghị trên cánh tay phải tráng kiện lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, là kinh mạch phát sáng chiếu ánh mạch máu hình thành vết tích, nhìn thần bí lại cứng rắn. Linh Anh Cảnh, đệ lục trọng. Khương Nghị thở ra khẩu khí, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiêu hao 6 bình linh dịch, đã ăn xong tất cả hổ văn thảo, cuối cùng đem hổ khiếu quyền đánh ra càng hung manh thế công. Không chỉ là cái đầu hổ, còn kéo lấy mênh mông liệt diễm, cảnh giới cũng theo tăng lên tới đệ lục trọng. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, khí hải phát triển, kinh mạch trắng kiện, ngay cả mạch máu đều nhận rèn luyện, toàn thân tràn đầy mênh mông lực lượng. Loại cảnh giới này tầng tầng đột phá, thân thể lần lượt biến hóa cảm giác, thật sự là rất thư thái. Nghị ca ca, ngươi đến cùng tu luyện cái gì võ pháp? Khương Uyển Nhi kỳ quái hỏi Khương Nghị, vì cái gì luôn tránh chính mình? Về sau sẽ giải thích cho ngươi. Kinh mạch thế nào? Mỗi ngày đều có chuyển biến tốt đẹp. Khương Uyển Nhi hiện tại kinh mạch không chỉ có không đau, còn thỉnh thoảng sẽ tản mát ra vài tia cảm giác mắt rượi, mặc dù còn không thể ngưng tụ linh lực phóng xuất ra, nhưng là có thể đạt tới loại hiệu quả này nàng đã rất thỏa mãn. Ta lại phải tiến Đại Hoang, ngươi nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc. Khương Nghị cảnh giới tăng lên, lực lượng cũng đủ. Mặc dù không đến mức trực tiếp khiêu chiến sinh tử môn đám người kia, nhưng mình võ pháp chí ít có thể phát huy uy lực, coi như gặp được cũng có thể ứng phó. Khương Nghị, người rốt cục đi ra. Yến Khinh Vũ từ trong rừng đi tới, yêu kiều thức tha, tóc dài tới eo, như hoa lan trong cốc vắng đồng dạng, khí chất xuất trần. Nàng thật rất đẹp, bộ dáng khí chất đều tốt, chỉ là trong ánh mắt dù sao cũng hơi cự người ở ngoài ngàn dặm ngạo khí. Ngươi làm sao ở đây? Chờ ngươi. Bất quá xem ra không cần thiết. Yến Khinh Vũ giải độc đằng sau, muốn cho Khương Nghị đưa chút đan dược chữa thương, biểu đạt cảm ơn của mình, không nghĩ tới xông vào trong núi rừng sau kém chút không ra được. Nàng tìm không thấy Khương Nghị người, chỉ có thể thỉnh thoảng đi ra bên ngoài chờ. Đây là nàng lần thứ 5 tới. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên chủ động chờ nam hải tử, vừa vặn rất tốt không dễ dàng đợi đến Khương Nghị, hắn vậy mà sinh long hoạt hổ, toàn thân trên dưới ngay cả cái vết sẹo cũng không tìm tới. Ta đem sinh tử môn sự tình nói cho phụ thân, hắn đã phái người điều tra sinh tử môn môn đồ. Nhưng dính đến cứ điểm thứ 3, hắn chỉ có thể trong âm thầm tra. Ngươi mấy ngày nay tốt nhất lưu tại Bạch Hổ Thành, bọn hắn chí ít không dám ở nơi này làm cản. Trong mấy ngày này, phụ thân còn có Côn Bác tướng quân đều sẽ điều 500 tả hữu huyền giáp vệ, phân tán đến kề bên này, bảo hộ ngươi cùng Uyển Nhi. Yến Khinh Vũ cùng phụ thân nhắc lên sinh tử môn thời điểm, phụ thân cũng không có nàng ngấm lại phẫn nộ. Tựa như đối với hiện tại Bạch Hổ quan thế cục rất thất vọng, cũng rất vô lực. Bọn hắn có khả năng làm, chỉ có thể là bảo vệ tốt Khương Nghị huynh muội. Ta đối với Đại Hoang so với bọn hắn quen thuộc, chỉ cần cẩn thận, bọn hắn tìm không thấy ta. Khương Nghị hao không nổi thời gian, hắn cùng Bạch Hoa còn có một cái 3 tháng ước hẹn, đến bây giờ đã qua 10 ngày. Ngươi không thể vào Đại Hoang. Người sinh tử môn đang chờ ngươi đây. Ta không chết được. Khương Nghị lách qua Yến Khinh Vũ rời đi. Yến Khinh Vũ tức giận, nàng chưa từng quan tâm tới Nam Hải nào, cái này Khương Nghị vậy mà không lĩnh tỉnh. Dừng lại. Còn có một việc, ta ngày đó không có cơ hội nói cho ngươi. Chuyện gì? Ta đi Thương Châu võ viện, ta lên sinh tử đài khiêu chiến Bạch Hoa. Ta thay Uyển Nhi cảm ơn ngươi, nhưng không cần. Lôi đài khiêu chiến không phải rừng cây chém giết, Ố Cương cung không phát huy ra tác dụng. Ta khuyên ngươi thận trọng cân nhắc, đây không phải khoe khoang thời điểm. Nếu như không có việc gì, ta phải vào Đại Hoang. Khương Nghị đi chưa được mấy bước đống nhiên dừng lại, do dự một hồi, Khinh Vũ cô nương, có thể hay không thỉnh giáo một vấn đề. Nói, ngươi là xử nữ sao? Yến Khinh Vũ căm tức nhìn Khương Nghị. Ngươi nói cái gì? Ngươi là xử nữ sao? Khương Nghị hỏi lại, tận lực duy trì mỉm cười. Có tin là ta giết ngươi hay không? Yến Khinh Vũ khí bộ ngực đều kịch liệt chập trùng, ta nhìn không giống xử nữ sao? Ta có như vậy phóng đãng sao? Đừng hiểu lầm, ta muốn xin ngươi nhảy một bản. Khương Nghị cẩn thận nghiên cứu qua đồ sách, phát hiện cửu chuyển kim dương xâm hiệu quả tốt giống càng tốt hơn, mà lại đặc thù càng tươi sáng, có chính mình ham muốn nhỏ. Thì như ưa thích mỹ hảo thuần khiết đồ vật. Nếu như có thể tìm tới nó, Uyển Nhi cơ bản liền được cứu rồi. Lan. Yến Khinh Vũ tức giận, hôn đản này vậy mà trêu chọc nàng. Ta thật. Lan. Đừng kích động, không phải cũng không phải là. Ngươi mới không phải, cút cho ta. Quá nóng nảy, hay là nhà ta Uyển Nhi ôn nhu, Khương Nghị tuét miệng rời đi. Đăng đồ tử. Yến Khinh Vũ tức giận, đối với Khương Nghị điểm này hảo cảm lập tức biến mất sạch sẽ. Khương Nghị không có vội vã tiến đại hoang, đi vào Khương Vương phủ phía trước, lớn tiếng hô to. Khương Vương chưa chết, ngày khác định đem trở về. Khương Vương, tên là Khương Hồng Võ. Hô xong sau không để ý ngoại nhân ánh mắt, đi tới Thiên Hoa Điện, cố ý rất hào khí mua rất nhiều linh thảo. Khương Nghị ở trên đường đi lòng vòng, hấp dẫn đến sinh tử môn truy tung, sau đó trở về Sơn Lâm. Hắn chính là muốn lộ mặt, bày ra muốn bế quan tư thế. Miễn cho người sinh tử môn chờ không nổi nữa, hoài nghi hắn tiến vào đại hoang. Khương Nghị trở lại Sơn Lâm về sau, từ mặt khác đường nhỏ lặng lẽ chạy đi, vây quanh cứ điểm thứ 5 nơi đó, vụng trộm tiến vào đại hoang. Lại cùng ném đi. Nhìn điệu bộ này, hắn là 3 năm ngày không chuẩn bị đi ra. Hoàng Hùng cùng đi theo đến Sơn Lâm, rất nhanh đã mất đi Khương Nghị tung tích. Hắn phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ. Trong Bạch Hổ Thành không thể trực tiếp động thủ, nơi này rốt cục không có người khác, lại tìm không thấy Khương Nghị. Chúng ta tiếp tục về trong thành chờ. Tản ra, giấu đến trong núi rừng mai phục. Khương Nghị không biết có phải hay không là đem sinh tử môn hất ra, cho nên tiến đại hoang liền bắt đầu hướng phía trước phi nước đại, không ngừng biến đổi vị trí. Một ngày xuống tới, hắn chuyển khắp cả ngoài cứ điểm mặt khu vực an toàn, tìm được một ít linh thảo, nhưng không có phát hiện Kim Dương Sâm tung tích. Cũng may không có phát hiện người sinh tử môn đang theo dõi. Ngày thứ hai, Khương Nghị hay là từ đường nhỏ ẩn nấp kia rời đi Sơn Lâm, đường vòng cứ điểm thứ 5, xâm nhập đại hoang. Nhưng là tìm một ngày, hay là không tìm được Kim Dương Sâm. Ngày thứ 3, đệ tử cứ điểm thứ 5 cùng cứ điểm thứ 6 Huyền Giáp vệ tiến vào chiếm giữ Sơn Lâm, ngày đêm tuần sát. Hoàng Hùng bọn hắn không thể không rời khỏi Sơn Lâm, trốn đến nơi xa quan sát. Ngày thứ 4, Khương Nghị mạo hiểm rời đi khu vực an toàn, xâm nhập khu vực nguy hiểm. Tại giữa trưa thời điểm, nơi xa phát sinh một trận bạo động. Sơn Lâm lay động, bầy chim kinh bay. Đại lượng manh thú đều tứ tán chạy trốn, toàn bộ rừng cây đều giống như đang lắc lư. Xa xa liền có thể nghe được kịch liệt thú giống tiếng chim gáy, còn có thể nhìn thấy xôi trào quan mang. Khương Nghị không muốn gây chuyện, đang muốn rời đi, đống nhiên lại ngừng. Đi qua nhìn một chút. Có thể gây nên bạo động rất có thể là chút lãnh chúa cấp bậc nguy hiểm manh thú, nói không chừng có thể nhặt cái tiện nghi, dù gì có thể thu điểm thú huyết cái gì. Máu rắn có thể gây nên hỏa điệu phản ứng, máu những manh thú cường đại này hẳn là cũng có thể. Khương Nghị suy nghĩ liên tục, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra ô cương cung, lặng lẽ tới gần. Chờ hắn đi vào khu rừng này lúc, manh thú bọn họ chém giết đã chuẩn bị kết thúc. Cánh rừng bị hoàn toàn phá hủy, 5-6 tòa núi cao sụp đổ thành phế tích, bụi mù tràn ngập. Trong phế tích nằm sấp đại lượng dã thú thi thể, huyết vụ bốc hơi, tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Khương Nghị chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, trái tim một trận cuồng loạn. Trong thi thể không thiếu một chút hiếm thấy dị loại, nhưng là tử trạng đều rất thê thảm. Có chút thân thể bị xé nứt, có chút lồng ngực bị xuyên thủng, có chút bị vô tình đập nát. Trong phế tích không chỉ có phiêu đãng huyết khí, còn dũng động táo bạo năng lượng. Khương Nghị nhìn chằm chằm nơi xa một tòa đổ sụp núi cao, ở trong đó lộ ra một cái lỗ đen. Đại bộ phận manh thú đều là chết tại trước động khẩu. Xem ra vốn là một cái phong bế hang cổ, quanh năm suốt tháng xuống tới bởi vì nguyên nhân nào đó sụp đổ. Hôm nay hang cổ lại thấy ánh mặt trời mà đưa tới manh thú ở giữa lẫn nhau tàn sát. Người thắng cuối cùng là một đầu mọc ra 3 con mắt hắc hổ. Con mắt dọc thứ 3 như một viên lam bảo thạch tỏa ánh, lại bộc lộ ra tà dị quan mang. Nó chiều cao có thể có 5-6 mét nhiều, cao có 2 mét, cùng chung quanh những manh thú khác kia so sánh lộ ra vô cùng nhỏ nhắn. Lại bộc lộ ra một cỗ chấn động tâm hồn hung uy, lộ ra thảm liệt sát khí. Nó phía sau lưng vậy mà mọc ra một đôi khoan hậu cánh thịt, phía trên lưu động khí tức hắc ám càng khủng bố hơn. Có thể tại nhiều như vậy manh thú lẫn nhau tàn sát bên dưới cuối cùng sống sót, đủ để chứng minh đầu này hắc hổ hùng tàn cùng đáng sợ. Khương Nghị chú ý tới nó thời điểm, nó chính gỡ ra cửa hang tán loạn đá vụn, muốn hướng bên trong đi. Khương Nghị không dám trêu chọc loại dị loại này, chỉ muốn chờ nó sau khi đi vào, sưu tập điểm thú huyết, trở về thử một chút hiệu quả. Nhưng là, đầu kia hắc hổ tính cảnh giác cực cao, đột nhiên quay người nhìn phía Khương Nghị. Một đôi hung tàn con ngươi lóe ra huyết quang, trên trán mắt dọc càng là hắc mang nhảy lên, giống như là lôi điện đồng dạng, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập ra. Chương 16, Đại Hoang Long Nguyên. Khương Nghị nắm chặt ô cương tiễn liền muốn rút đi, lại phát hiện trên người nó có một đạo vết thương kinh khủng. Từ cái cổ một mực xé rách đến phần bụng, nội tạng đều muốn rơi ra tới. Hiển nhiên là tại trong tranh đấu bị trọng thương, máu tươi đen ngòm không ngừng chảy. Giống. Hắc hổ phát ra âm thanh gào thét, cánh thịt cuồng chấn, nhấc lên cỗ cuồng phong hướng Khương Nghị đánh tới, mang theo một cỗ thảm liệt huyết sát khí tức. Nhưng là, nó vọt lên tới thời điểm, hai đầu cánh thịt lại đột nhiên cúi xuống dưới, thân thể đều tại mất đi khống chế, trùng điệp nhào vào trên mặt đất. Hai cánh của nó cũng nhận trọng thương, cơ hồ muốn tận gốc mà đứt. Khương Nghị thoáng yên tâm, cái này hắc hổ hẳn là nỏ mạnh hết đà. Giống. Hắc hổ sát khí cực nặng, mở ra miệng to như chậu máu, lần nữa nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị trong tay kéo đến đầy tròn ô cương cung lập tức buông ra, nặng nghề ô cương tiễn đâm xuyên không khí, đối diện đánh về phía hắc hổ. Hắc hổ lợi chảo cuồng đập mặt đất, vậy mà tránh đi. Khương Nghị cắn răng một cái, ném ô cương cung vào tới, hơn 10 bước sau đống nhiên bạo khởi, lăng không trên phạm vi lớn bốc lên, vương vàng rơi xuống hắc hổ sau lưng. Hắc hổ huyết tính đại tác, không để ý hai cánh thống khổ, đống nhiên huy động, dài 5 mét thân thể cưỡng ép thay đổi, ra lại nhào về phía Khương Nghị, to lớn lợi chảo lấp lóe hàn quang. Khương Nghị đón nó vọt mạnh đi qua, lại tại va chạm trước một giây, một cái đánh ra trước xoay chuyển, hung hiểm chuyển tới thân thể của nó phía dưới, mi tâm linh văn cường quang lấp lóe, năng lượng màu vàng nóng tại thể nội mãnh liệt, tay phải hắn một nắm, mãnh liệt ngọn lửa màu vàng nóng tại lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một đóa cuồng liệt đầu hổ, đối với hắc hổ phần bụng đánh tới. Ầm ầm. Đầu hổ nổ tung, liệt diễm bốc lên, mặc dù linh anh cảnh giới thế công đối với hắc hổ loại cấp bậc này mãnh thu gần như gãi ngứa ngứa, thế nhưng là liệt diễm xuyên thấu vết thương, nổ tiến vào nội tạng, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Hắc hổ phát ra thống khổ kêu rên, chật vật bước lên ra ngoài. Khương Nghị phóng người lên, bắt lại hắc hổ cái đuôi, thừa dịp nó bởi vì bay lên không mà mất đi lực lượng thời khắc mấu chốt, toàn thân lực lượng bộc phát, nắm lấy cái đuôi hung hăng quăng đứng lên, đánh tới hướng trước mặt phế tích. Hắc hổ kêu thảm, lần nữa khiên động toàn thân vết thương. Khương Nghị kích phát linh văn, câu thông khí hải vòng xoáy, một tiếng hổ khiếu, vạn thú thiên hoàng quyền lần nữa phóng thích, thiêu đốt lên nhiệt độ cao kinh người. Đối với hắc hổ lộ ra ngoài khoang bụng vết thương lần nữa đánh tới. Hắc hổ lại cương ép bước lên, tráng kiện lợi chảo chợt vỗ mặt đất, phá tan hỏa quyền, đối với Khương Nghị đánh tới. Khương Nghị kinh xuất thân mồ hôi lạnh, chật vật tránh đi. Thế nhưng là, nhào tới hắc hổ không có chạy mấy bước đột nhiên mất đi lực lượng, nhào vào trong đống thi thể. Trong khoang bụng nội tạng vốn là bị thương nặng, lại như thế dày vò, trái tim trực tiếp băng liệt, nội tạng đều rầm rầm chảy ra. Khương Nghị âm thầm kinh hãi, nguy hiểm thật. Xác định hắc hổ triệt để chết về sau, hắn đem ô cương cung thu vào tiểu tháp, bước nhanh vọt vào lô đen. Nơi này thanh thế phi thường lớn, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều manh thú cùng cường giả chạy tới, nhất định phải mau chóng lấy đi bảo bối. Hang cổ diện tích phi thường lớn, chỉ là hình dạng rất quái dị, mượn nhờ cửa hang chiếu vào hào quang nhỏ yếu, có thể nhìn thấy hang cổ trên thạch bích trải rộng từng đầu hải cốt. Cẩn thận xem xét, cái này có thể là một loại nào đó cự thú sau khi chết bị mai táng tại nơi này. Huyết nhục đã hoàn toàn không có, chỉ còn khung xương cùng tầng nham thạch giao hòa đến cùng một chỗ. Thô sơ giản lược đoán chừng, con cự thú này tối thiểu đến có hơn 100 mét. Nhàn nhạt quang hoa tại hang cổ chỗ sâu như ẩn như hiện, đó lại là một viên lớn chừng quả đấm thú nguyên. Chỉ có đặc biệt cường hãn manh thú mới có thể có được thú nguyên, tương đương với nhân tộc linh nguyên, chỉ bất quá bình thường đều phi thường nhỏ bé, lớn chừng quả đấm cơ hồ không gặp được. Mà lại, viên thú nguyên này không biết tồn tại bao nhiêu năm, lại còn có thể có loại quy mô này. Không biết khi còn sống đến đáng sợ đến cỡ nào. Thú nguyên nóng ánh sáng long lanh, thần quang trong trẻo, càng đi ánh sáng chỗ đi càng phát sáng tỏ, mơ hồ bày biện ra một đầu địa long hình dáng. Long nguyên. Cái này lại là một con rồng nguyên. Khương Nghị chấn kinh, không hề nghi ngờ cái này chính là chân phẩm trong cực phẩm. Chắc không được sẽ dẫn tới nhiều như vậy manh thú chém giết, trong long nguyên thế nhưng là mang theo tinh khiết long khí, có thể trợ giúp manh thú rèn luyện huyết mạch. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh. Từ trong long nguyên hấp thu một chút long khí thử một chút, toàn thân lập tức khí huyết mãnh liệt bốc lên, mạch máu đều trở nên nóng hổi, trong khí hải hỏa điểu thì điên cuồng cướp đoạt lấy cố long khí này. Chuyến này đáng giá. Khương Nghị lập tức lấy đi long nguyên, bỏ vào trong thanh đồng tiểu tháp, chạy ra hang đá, lại bắt đầu lay manh thú khác. Nhưng cũng không phải là tất cả cường hãn manh thú đều có thể hình thành thú nguyên, hắn đào hơn 10 đầu, mới tìm được 2 viên, trong đó có hắc hổ, trứng trứng gà lớn như vậy. Ngay tại hắn tràn đầy phấn khởi chuẩn bị lại sưu tập điểm thú huyết thời điểm, từng đạo âm thanh xé gió từ trong rừng rậm lao ra. Nhanh như vậy đã có người đến. Khương Nghị cất kỹ thú nguyên liền muốn rời khỏi, nhưng vẫn là bị ngăn ở nơi này, hắn thuận tay ở trên mặt lau máu tươi, che giấu thân phận. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một đám mặc trường bào nam nữ lại tới đây, kinh ngạc nhìn đầy đất thi hải, nồng đậm mùi máu tươi để bên trong mấy vị thiếu nữ nhịn không được nhíu mày. Nơi đó có người. Bọn hắn rất nhanh chú ý tới Khương Nghị. Cảnh giác đề phòng. Khương Nghị nhận ra thân phận của những người này, Thương Châu Võ Viện học viên, trên trường bào đặc biệt chữ thương chính là tiêu chí. Tuổi của bọn hắn phổ biến đều tại 15-16 tuổi, khí tức cô đọng, cảnh giới rất cao, hẳn là đều tại linh anh cảnh bắt trọng thiên trở lên. Bên trong một cái thiếu niên mặc áo đen tuổi tác ít hơn, nhưng phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Tiểu bằng hữu, ngươi lạc đường. Một học viên nữ kỳ quái đánh giá Khương Nghị. Nơi này khoảng cách Bạch Hổ Quan đã hơn 100 dặm, thuộc về nguy hiểm khu, một cái 13-14 tuổi hài tử chạy thế nào nơi này. Khương Nghị xem bọn hắn cũng không phải là quá để ý chính mình, lui về sau hai bước, quay người chạy vào trong rừng cây. Võ viện các học viên không để ý đến hắn, cảnh giác đi vào phế tích. Thi thể còn nóng hổi lấy, hẳn là vừa kết thúc. Là cái gì đem bọn nó dẫn tới nơi này? Là lạ, những thi thể này đều bị cắt mở. Bọn hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, mỗi bộ manh thu thi thể đều bị xé mở đầu, hiển nhiên là chạy thú nguyên đi. Phía trước có cái động. Thiếu niên mặc áo đen tới gần hang đá, xác nhận không có uy hiếp về sau, đi vào. Nơi này vậy mà chôn một đầu cự thú. Có thể nhìn ra là cái gì không? Bọn hắn kinh ngạc nhìn trong tầng nham thạch tráng kiện xương sườn, khó có thể tưởng tượng con cự thú này khi còn sống khổng lồ cỡ nào, lại có dạng gì vì thế. Thiếu niên mặc áo đen giơ lên trọng kiếm, đem đầu thú nơi đó tầng đá chấn vỡ. Một viên cùng tảng đá dài đến cùng nhau xương đầu trùng điệp rơi xuống. Đầu rồng. Đây cũng là một đầu địa long. Trách không được sẽ dẫn tới nhiều như vậy manh thú chém giết. Bọn hắn nhìn xem đầu to lớn thẳng hấp khí, đây thuộc về đại hoang cấp bá chủ manh thú, vậy mà chôn ở nơi này. Có thể dẫn tới manh thú chém giết, tuyệt không chỉ là bởi vì nơi này xuất hiện một bộ địa long hải cốt. Chẳng lẽ, thiếu niên mặc áo đen biến sắc, nghĩ đến bên ngoài đám kia bị bổ ra đầu manh thú, thú nguyên. Nếu như con địa long này là hoàn chỉnh chôn ở chỗ này, nó long nguyên hẳn là còn ở. Trước đó một mực chôn giấu lấy, che giấu khí tức, hiện tại ngoài ý muốn đổ sụp, tiết lộ long nguyên chi khí, đưa tới manh thú. Tâm tư của bọn hắn lập tức sinh động, có thể dẫn tới đại hoang manh thú chém giết. Viên này long nguyên hẳn là còn có rất mạnh long khí. Đây chính là đại bà bối. Đứa bé kia, đuổi. Thiếu niên mặc áo đen dẫn theo trọng kiếm xông ra động sâu, đuổi tới. Khương Nghị lần này không có vội vã chạy mất, nếu như đám kia võ viện học viên phát hiện vấn đề, trước tiên liền sẽ nghĩ đến hắn. Nếu như hắn vội vã chạy trốn, chẳng khác nào nhận tội chính mình có vấn đề, cho nên hắn chạy không bao lâu liền chậm lại. Chỉ chốc lát sau, lần lượt từng bóng người từ phía sau trong rừng rậm thoáng hiện, nhanh chóng bao vây hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cầm không nên cầm đồ vật? Một cái thiếu niên tráng kiện cố ý năm năm năm đấm, hung thần ác sát uy hiếp Khương Nghị. Thứ gì? Đừng giả bộ ngốc. Giao ra. Ta liền một bộ quần áo này, có thể lấy cái gì rồi? Khương Nghị mở ra tay. Võ viện các học viên quan sát tỉ mỉ lấy hắn, ngoại trừ một thân nhuốm máu quần áo, toàn thân trên dưới giống như chỉ có trên cổ treo một cái vết dỉ loang lổ thanh đồng tiểu tháp, không có bao quần áo, cũng không có cái gì thú nguyên khí tức. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Khương Nghị cố ý lắc đầu nói một câu, thật không phải ta cầm. Võ viện các học viên hai mắt tỏa sáng, lại nhìn chằm chằm Khương Nghị, ai cầm đi? Còn có ai tại đó? Không thấy rõ, ta vừa tới nơi đó hắn liền chạy. Thiếu niên mặc áo đen đi đến trước mặt hắn, lãnh tuấn trên khuôn mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười. Tiểu bằng hữu, ta là Thương Châu võ viện Triệu Cảnh Thiên. Nói cho ta biết, ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Ngươi là ai? Triệu Cảnh Thiên. Thiếu niên mặc áo đen nâng lên chính mình danh tự thời điểm, có một loại từ trong ra ngoài tán phát tự tin và kiêu ngạo. Khương Nghị đáy mắt lại hiện lên một đạo lanh quang. Triệu Cảnh Thiên. Triệu Nguyên Bá nhi tử. Triệu Nguyên Bá là Bạch Ngao Thương đằng sau người thứ hai mưu phản Bạch Hổ Quan cứ điểm võ tướng, cũng là hiện tại Thương Châu Triệu Vương. Trong những năm này, Triệu Nguyên Bá không có cố ý cùng Khương Vương phủ đối nghịch, nhưng một mực tại cùng Bạch Hổ Quan mặt khác chấn thủ võ tướng bí mật liên hệ, nhất là cứ điểm thứ 5 chấn thủ đại tướng Yến Tranh. Bởi vì Yến Tranh năm đó là Triệu Nguyên Bá phó tướng. Triệu Nguyên Bá sau khi rời đi, Khương Vương là trấn an cứ điểm thứ 5, để bản Yến Tranh. Chương 17, Triệu gia tặc tử. Chúng ta Triệu Cảnh Thiên công tử là Triệu Vương phủ tam công tử. Cũng là Triệu Vương thích nhất nhi tử. Tiểu gia hỏa, thức thời một chút, hảo hảo trả lời công tử chúng ta vấn đề. Những học viên võ viện này đều là đầu phục Triệu Cảnh Thiên, nhắc lên thân phận của hắn cũng đều rất kiêu ngạo dương đầu lên. Triệu Vương phủ người dám tới Bạch Hổ Thành. Đừng gạt ta. Nói chuyện chú ý một chút, người Triệu Vương phủ vì cái gì không dám tới. Không sợ. Khương Vương phủ người truy sát các ngươi. Hiện tại Khương Vương phủ hay là năm đó Khương Vương phủ sao? Chính là một cái Bạch Hổ quan thống soái mà thôi. Huống chi Khương Vương phủ hiện tại cũng loạn thành một bầy. Bọn hắn khinh thường cười lạnh. Một vị nữ học viên còn kiêu ngạo nói, chúng ta Triệu Cảnh Thiên công tử không chỉ có là Triệu Vương phủ tiểu vương gia, hay là Thương Châu võ viện lục đại công tử một trong. Cùng ngươi cha hỏi là của ngươi phúc khí. Cái gì Lục đại công tử? Ngươi là thật không hiểu, hay là trang không hiểu? Lục đại công tử chính là Thương Châu võ viện mạnh nhất 6 vị thiên tài. A, rất lợi hại. Mau nói, đem ngươi biết đến nói hết ra. Ta chỉ là đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện gì, cái gì khác cũng không biết. Triệu Cảnh Thiên đi vào Khương Nghị trước mặt, ta chỗ này có vài quặng linh thảo, chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai mang đi thú nguyên, ta liền cho ngươi. Khương Nghị làm bộ do dự một hồi, một chỉ phương Bắc, hướng Bắc chạy, là cái lao đầu. Lao đầu kia có cái gì đặc thù? Thụ thương, bị đầu kia hắc lao hổ đập gần chết, máu me nhảy mùa, rất thảm. Triệu Cảnh Thiên bọn hắn tinh thần đại chấn, lập tức hướng phía phương Bắc vọt tới. Bị thương khẳng định chạy không xa, chỉ cần bắt được, Long Nguyên kia chính là bọn họ. Đã nói xong linh thảo đâu? Khương Nghị quát lên, lại không người trả lời. Ngu xuẩn. Khương Nghị cười cười, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra ô cương cung, rời khỏi nơi này. Hướng Bắc đúng lúc là xâm nhập đại hoang, nơi đó manh thú nhiều, còn rất nguy hiểm. Triệu Cảnh Thiên bọn hắn không đụng tới con tốt, đụng phải liền tự cầu phúc đi. Đối đãi con của những phản nghịch này, Khương Nghị tuyệt không mập mờ. Nhanh nhanh nhanh, đều tản ra, nhất định phải tìm tới lao ra hỏa kia. Triệu Cảnh Thiên thét ra lệnh dè chừng theo sau lưng các học viên, đây là hắn linh nguyên cảnh trước đó trọng yếu lịch luyện, không nghĩ tới ngày đầu tiên lại đụng phải lớn như vậy cơ duyên. Đại Hoang Long Nguyên A. Chỉ cần có thể đạt được, hắn không chỉ có thể thuận lợi tiến vào linh nguyên cảnh, còn có thể tôi thể luyện thần, đạt tới một lần hoàn mỹ thăng hoa. Nhất cử vượt qua Bạch Hoa các loại mặt khác võ viện thiên tài. Đều kích hoạt linh văn, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn vì công tử cầm xuống Long Nguyên. Các học viên hô to lấy, kích hoạt linh văn, nắm chặt vũ khí, tốc độ nhiều lần tiêu thăng. Nhưng mà, bọn hắn cảm xúc tăng cao xông ra mấy ngàn mét về sau, lại liên tiếp đứng tại trong rừng cây. Phía trước bình tĩnh trong cánh rừng thổi lên một trận cuồng phong, cây rừng mặc kệ lớn nhỏ vậy mà nhanh chóng tách ra một con đường, hướng hai bên chút xuống, lộ ra tả dị không gì sánh được. Từng đợt hơi thở tanh hôi đập vào mặt. Không tốt, có đại hoang manh thú. Triệu Cảnh Thiên bọn hắn quá sợ hãi. Có thể hình thành loại cảnh tượng này cũng không phải phổ thông manh thú. Nếu như không có đoán sai, rất có thể là một con cự xà. Trong truyền thuyết, rắn huyết mạch cường đại, có thể phân cỏ cây định xa lộ. Long nguyên khí tức khả năng hấp dẫn xà mãng. Nó rất có thể là bị Long nguyên kinh động đến. Nhưng nó làm sao hướng chúng ta nơi này tới? Triệu Cảnh Thiên bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, quay người chạy như bay, những người khác không do dự nữa, liên tiếp phi nước đại. Sau lưng sát khí mãnh liệt, cây cối băng liệt. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua khe hở thấy được một đầu to lớn thanh xà, trừng phong ốc thô to, cao cao đứng lên đoạn thân rắn kia liền có 2-30 mét, vảy màu xanh lóe ra dọa người u quang, mỗi phiến lân phiến đều có quạt hương bổ lớn như vậy. Triệu Cảnh Thiên bọn hắn hít vào khí lạnh, chân đều muốn mềm nhũn. Thanh xà giống như cối xay con mắt phát ra đáng sợ quan mang, miệng rộng ở giữa trắng lếu răng độc trừng dài nửa thước, lưỡi rắn màu đỏ tươi nhảy vọt lấy 4-5 mét, không ngừng phụt ra hút vào. Vô cùng kinh khủng. Tại Triệu Cảnh Thiên bọn hắn hốt hoảng thời điểm chạy trốn, nó cách cây rừng khe hở cũng tập trung vào bọn hắn. Thân rắn khổng lồ bỗng nhiên cuốn một cái, hướng phía bọn hắn liền nhào tới. Trốn. Tản ra. Thê lương thét lên vang vọng rừng rậm. Trước khi trời tối, Khương Nghị chạy về Bạch Hổ Thành. Nghị ca ca, ta muốn về Vương Phủ nhìn xem. Ta muốn để người trong Vương Phủ biết, chúng ta trực hệ còn có người tại. Khương Nguyễn Nhi khí sắc đã khá nhiều, tiêu tụy khuôn mặt nhỏ khôi phục một chút huyết sắc. Trong ánh mắt sáng ngời lóe ra dĩ vãng vẻ kiên nghị. Vương gia trở về trước đó, ngươi không thể trở về Vương phủ. Khương Nghị cũng không thể để Uyển Nhi trở về mạo hiểm. Ta không tin tộc lão sẽ toàn bộ duy trì Khương Hồng Dương, ta muốn lôi kéo những trưởng lão đối với phụ thân còn có lưu luyến kia, chống lại Khương Hồng Dương. Khương Uyển Nhi mặc dù là thân nữ nhi, nhưng một mực rất tốt mạnh, nàng nếu bắt đầu khôi phục, liền không muốn một mực như thế trốn tránh, nàng phải dũng cảm đứng ra. Không được. Tuyệt đối không được. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng bọn hắn so với ngươi tưởng tượng muốn hung ác. Khương Nghị luôn cảm giác Khương Hồng Dương bọn hắn có gì đó quái lạ, thật giống như phi thường khẳng định vương gia sẽ không trở về, đã không đơn thuần là tham luyến quyền lợi đơn giản như vậy. Ta muốn ở chỗ này trốn đến lúc nào? Trốn đến vương gia trở về, hoặc là trốn đến ngươi hoàn toàn khôi phục kinh mạch. Khương Nghị nghiêm túc nhìn xem Khương Nguyễn Nhi. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Ngươi tuyệt không thể về Khương Vương Phủ. Trong đêm khuya. Khương Nghị đi vào ngoài sơn cốc trong rừng rậm, lấy ra chân quý thú nguyên. Ba viên thú nguyên bày ở trước mặt, khỏa khỏa hóng ánh sáng long lanh, giống như là bảo thạch đồng dạng. Bọn chúng tỏa ra hào quang lộng lây chói mắt, bốc hơi mê vụ phi thường nồng đậm, ẩn ẩn muốn biến thành manh thú hình dáng. Trong đó đặc biệt long nguyên khí tức cường thịnh, không chỉ có hóa thành địa long hình dáng, còn ngẩng đầu gào thét, phát ra như có như không tiếng long âm, vô cùng thần dị. Khương Nghị cảm khái lắc đầu, trước tiên đem Long Nguyên thu hồi tiểu tháp. Năng lượng của nó khẳng định mạnh phi thường, còn không phải hắn một cái nho nhỏ linh anh cảnh có thể tiếp nhận. Mặt khác hai viên kích cỡ tương đương trứng gà thú nguyên vừa vặn thích hợp hắn. Một viên đến từ đầu kia hắc hổ, một viên là đến từ một con mãnh cầm. Long Nguyên vừa biến mất, hai viên thú nguyên này bốc hơi mê vụ đồng loạt cường thịnh mấy phần, huyền hóa thành rõ ràng thú ảnh, hổ khiếu cầm minh, phi thường táo bạo. Giống như mới vừa rồi bị Long Nguyên khí tức áp chế. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh, bắt đầu thu nạp trong hai viên thú nguyên tinh khiết năng lượng. Thú nguyên quang mang lập tức nở rộ, hào quang vạn đạo, đem sơn cốc đều chiếu ánh lấy quang huy chói lọi, cũng đem Khương Nghị chiếu ánh như là thánh tử. Mênh mông năng lượng hóa thành một đầu tiếp lấy một đầu mãnh hổ hung cầm, liên tục không ngừng xông vào trong thân thể, bị đại diệu thiên kinh hàng phục luyện hóa về sau, bộ phận tại trong mạch máu lao nhanh, bộ phận thì từ kinh mạch hội tụ khí hải. Hoa điểu thức tỉnh, chung quanh ngọn lửa màu vàng nóng kịch liệt xoay tròn, thôn tính đồng dạng dẫn dắt trong thú nguyên năng lượng. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khẳng định sẽ phi thường chấn kinh. Bởi vì thú nguyên không chỉ có ngưng tụ mạnh thú linh lực, còn có sinh mệnh chi khí, hồn lực, các loại. Tuyệt không thể trực tiếp hấp thu, nếu không rất dễ dàng tổn thương kinh mạch, thậm chí bị ảnh hưởng linh hồn. Khương Nghị dùng sức nắm chặt lấy trong hai tay thú nguyên, phảng phất cầm hai đầu mãnh thú, cường thịnh năng lượng chẳng những không có làm bị thương hắn, ngược lại mang đến trước nay chưa có hưởng thụ, toàn thân mỗi cái tế bào đều sinh động, huyết nhục linh hồn đều tại thuế biến. Một mực đến sáng sớm, hai viên thú nguyên hoàn toàn biến mất, dung nhập vào Khương Nghị trong thân thể, mà vừa mới đột phá đến lục trọng thiên cảnh giới vậy mà cường thế đạt đến đỉnh phong, thậm chí có muốn đột phá xu thế. Khương Nghị hít một hơi thật sâu, kinh dị cảm thụ được thân thể biến hóa, giống như nuốt sống hai đầu mãnh thú đồng dạng. Khí huyết thịnh vượng, tinh thần dồi dào. Còn có một cô muốn tìm người đại chiến một trận cùng tính. Thú nguyên lại có như vậy công hiệu. So phục dụng linh dịch dùng tốt nhiều. Khương Nghị phát hiện trong khí hải hỏa điểu hay là rất sinh động, chung quanh liệt diễm xoay tròn không ngừng, giống như vẫn chưa thỏa mãn. Long Nguyên không thể cho ngươi, giữ lại về sau dùng. Khương Nghị hôm nay còn phải lại tiến đại hoang, tăng thực lực lên là trọng yếu. Giúp Uyển Nhi tìm tới cựu chuyển kim dương sâm cũng trọng yếu. Bất quá liên tiếp tìm 5 ngày cũng không phát hiện, hắn hay là chuẩn bị lại mời Yến Khinh Vũ hỗ trợ, nếu như không có hiệu quả liền khác nghĩ những biện pháp khác. Chương 18, ca ca muội muội. Vương gia chưa chết, ngày khác định đem trở về. Vương gia, tên là Khương Hồng Võ. Khương Nghị lại đi tới Khương Vương phủ trước lớn tiếng hô to, trước đó hô một cuống họng liền chạy, hôm nay vừa nuốt 2 viên thú nguyên, hỏa khí rất vượng, đối với Khương Vương phủ liên tục hô vài chục lần. Im miệng. Khương Nhân từ bên trong chạy đến, chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Hô xong, hôm nào lại đến? Dừng lại. Khương Nhân ngăn lại Khương Nghị, đi đến trước mặt hắn, trầm mặt cảnh cáo hắn. Ngươi lại thế nào ra sức biểu hiện, Khương Vương Phủ đều khó có khả năng để một cái con nuôi làm người thừa kế, dù là Khương Hồng Võ thật trở về, cũng không có khả năng. Ngươi, đừng ấu trí nữa. Ta không làm người thừa kế, ta chính là không để cho ngươi làm. Ngươi. Khương Nghị tiến đến Khương Nhân trước mặt, thấp giọng nói. Vương gia chỉ là mất tích hơn 10 ngày, phụ tử các ngươi liền vội vàng tiếp quản Khương Vương Phủ. Hoặc là, phụ tử các ngươi đầu tiến vào nước bẩn. Hoặc là, các ngươi chính là có thể xác định vương gia vĩnh viễn không về được. Khương Nhân con ngươi có chút ngưng tụ, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Không cần giải thích, ta có thể thấy rõ, người khác cũng có thể thấy rõ. Khương Vương Phủ cùng cứ điểm sở dĩ không có phản kháng, đều là bởi vì bất đắc dĩ, cũng là đang chờ đợi. Cũng không đại biểu bọn hắn thật đều ủng hộ phụ tử các ngươi. Khương Nhân, đừng cao hứng quá sớm. Vật nhỏ Khương Nhân nhìn xem Khương Nghị rời đi bóng lưng, đột nhiên lại tuôn ra một cỗ sát ý. Nếu như không phải cứ điểm cùng bọn hắn làm ước định, hắn thật muốn tự mình giết Khương Nghị. Nhưng là Tiêu Khuê rõ ràng đã liên hệ sinh tử môn, làm sao còn không có xuất thủ. Tiêu Khuê lúc nào như thế có thể nhịn. Khương Nghị đi vào Yến Phủ thời điểm, ngoài ý muốn thấy được một người quen. Triệu Cảnh Thiên, còn có những học viên võ viện kia. Bất quá, hôm qua nhìn thấy thời điểm, bọn hắn có 9 người, hôm nay vậy mà chỉ còn lại có 3 người bọn hắn, liền ngay cả Triệu Cảnh Thiên sắc mặt đều có chút trắng bệnh, giống như bị thương. Triệu công tử, ngài xin chờ một chút. Tiểu thư nhà chúng ta nếu như nguyện ý gặp ngươi, sẽ ra tới. Trước cửa thị vệ ngăn đón bọn hắn không cho vào. Ta Triệu Cảnh Thiên cũng không thể tiến cánh cửa này rồi. 10 năm trước, ngài có thể tùy tiện vào. 10 năm sau, ngài có vào hay không không phải ngài định đoạt. 10 năm trước. Cha ta là trấn biên đại tướng, 10 năm sau, cha ta là Bắc Cương Triệu Vương, ta ngược lại không vào được rồi. Đây là ngươi một người thị vệ thái độ, hay là nhà các ngươi tướng quân thái độ? Là chúng ta Yến gia thái độ. Thị vệ cường thế người ngăn cản, không phải hắn cố ý khó xử Triệu Cảnh Thiên, thật sự là không thể không ngăn lại. Dù sao tại trong Bạch Hổ Thành này, Triệu Nguyên Bá cùng Bạch Ngao Thương những cái kia đều thuộc về phản đồ. Nhà bọn hắn tướng quân lại từng là Triệu Nguyên Bá phó tướng, vẫn luôn tại bị người chỉ trích. Gần nhất bởi vì Khương Vương Phủ các loại biến cố, nhà bọn hắn tướng quân cùng Khương Vương Phủ quan hệ trở nên khẩn trương. Nếu như Triệu gia công tử đột nhiên có thể tự do ra vào Yến Phủ, không biết muốn gây nên bao nhiêu tin đồn. Bọn hắn bọn thị vệ không thể cho bất luận kẻ nào bắt lấy bất kỳ cớ gì. Triệu Cảnh Thiên nắm chặt trọng kiếm, mắt lộ ra hàn quang. Ngươi một cái nho nhỏ thị vệ, đại biểu Yến gia, tránh ra cho ta. Ngươi tự tiện xông vào Yến Phủ, nghiêm trị không tha. Trước cửa thị vệ đều rút kiếm giằng co. Ta nhìn ngươi làm sao nghiêm trị, cùng ta đi vào. Triệu Cảnh Thiên mang theo võ viện hai vị các học viên liền muốn đi đến sông. Tất cả dừng tay. Trong Yến Phủ truyền đến từng tiếng lạnh quát tháo, Yến Khinh Vũ từ bên trong đi ra. Đang muốn ngăn trở thị vệ lập tức hành lễ. Triệu Cảnh Thiên lãnh tuấn sắc mặt hơi chậm, bình phục tâm tình sau đổi lại một bộ dáng tươi cười, nhìn xem trước mặt mỹ lệ cao gầy Yến Khinh Vũ, đáy mắt hiện lên một vòng kinh diễm, Khinh Vũ muội muội. Cảnh Thiên ca ca, 10 năm không gặp. Yến Khinh Vũ đứng ở trước cửa có chút do dự, nhưng vẫn là đi ra, thanh lãnh tiểu nhan cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy à, 10 năm không gặp, ngươi trổ mã phải là càng ngày càng thủy linh, ta đều không nhận ra đây là trước kia mỗi ngày đi theo ta phía sau tiểu nha đầu. Cảnh Thiên ca ca, sao ngươi lại tới đây? Yến Khinh Vũ dáng tươi cười không phải quá tự nhiên. Khương Hồng Dương hiện tại chính nhìn hắn phụ thân không vừa mắt, nếu như biết được bọn hắn công nhiên cùng Triệu Vương phủ liên hệ, rất có thể sẽ mượn cơ hội sinh sự. Ta chuẩn bị trùng kích linh nguyên cảnh, muốn vào đại hoang tìm kiếm cơ duyên, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Triệu Cảnh Thiên trên dưới đánh giá Yến Khinh Vũ, con mắt đều có chút không thể rời bỏ. Mặc dù năm đó thời điểm Yến Khinh Vũ liền dáng dấp rất đáng yêu, nhưng 10 năm không thấy, vậy mà dáng dấp cao như vậy kích động người. Một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tại quần áo bên dưới nhất là đáng chú ý, dài nhỏ lại bóng loáng, còn hiện ra như ngọc sáng rực, cho dù ai nhìn đều sẽ lại nhìn lần thứ hai. Bộ dáng mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất càng là phát triển. Triệu Cảnh Thiên sau lưng hai vị học viên cũng là âm thầm kinh diễm, đều nói Bạch Hổ Thành Khương Nguyễn Nhi mỹ lệ khuynh thành, cái này Yến Khinh Vũ không sai chút nào a. Cảnh Thiên ca ca đều muốn linh nguyên cảnh rồi. Chúc mừng. Mấy năm không gặp, xa lạ. Quên khi còn bé là ai thường xuyên có ngươi chạy khắp nơi, ngươi còn nói trưởng thành muốn gả cho ta làm tân nương. Yến Khinh Vũ kiểu nhan nổi lên một vòng đỏ ửng, cái đó là. Đó là khi còn bé. Trưởng thành liền không muốn. Ha ha. Triệu Cảnh Thiên cởi mở cười to, vừa mới phiền muộn quét sạch sành xanh, nhấc chân liền muốn đi vào trong, ta hôm nay không vào đại hoang, 10 năm không gặp, ta có rất nhiều lời muốn đối với ngươi nói. Cảnh Thiên ca ca, ngươi không thể đi vào. Yến Khinh Vũ hạ quyết tâm, ngăn cản Triệu Cảnh Thiên. Vì cái gì? Hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước. Chỗ nào không giống với lúc trước? Ngươi. Minh Bạch. Yến Khinh Vũ không muốn nói quá ngay thẳng. Dù sao hai người bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thế nào, ngươi cũng thấy như vậy chúng ta. Phụ thân ta là lấy quân công thắng được bệ hạ ưu ái, bái là Triệu Vương, cùng hắn Khương Vương phủ có liên can gì? Triệu Cảnh Thiên cố ý hô to. Thật không biết xấu hổ, không phải Vương gia vùng chồng, có thể có ngươi tặc lão cha kia hôm nay. Khương Nghị từ bên cạnh góc đường đi vào trong đi ra, ngữ khí lạnh nhạt. Ta nhớ không lầm, Triệu Nguyên Ba không chỉ có là Vương gia một tay để bật lên, còn từng đảm nhiệm Vương gia phó tướng. Ngươi có thể có dạ tâm, nhưng không thể không có lương tâm. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi chuyện gì? Triệu Cảnh Thiên sắc mặt phát lạnh. Tiểu công tử. Yến phủ trước mặt thị vệ lập tức hành lễ. Tiểu công tử. Triệu Cảnh Thiên quan sát lần nữa mắt Khương Nghị, lập tức nghĩ đến một người, ngươi chính là tên phế vật kia con nuôi. Võ viện hai vị học viên kinh ngạc nhìn xem hắn, chính là gia hỏa này muốn khiêu chiến Bạch Hoa, còn muốn chạy đến võ viện làm cái gì sinh tử chiến. Võ viện nơi đó đều truyền ra, người người cười nhạo. Làm sao ngươi tới cái này? Yến Khinh Vũ nhìn thấy Khương Nghị sắc mặt lạnh lẽo, hay là không quên hắn được ngày đó nói những lời nói hôn đảng kia. Còn quân công thắng được ưu ái. Ta nhổ vào. Cái này Bạch Hổ quan trên cứ điểm, ai quân công không cao. Hoàng thất muốn không phải quân công, là chó vây đuôi. Ngươi muốn chết. Triệu Cảnh Thiên giận dữ, cho tới bây giờ không người nào dám ở ngay trước mặt hắn như thế nhục nhã phụ thân của hắn. Ta muốn chết, ngươi dám giết sao? Một cái con nuôi mà thôi, thật đề cao bản thân mà rồi. Ngươi có thể thử một chút. Triệu Cảnh Thiên tức giận, nhưng vẫn là để khẩu khí nhịn xuống lửa giận, quay người đối với Yến Khinh Vũ nói, ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi, dứt bỏ chúng ta bậc cha chú sự tình, ta vẫn là đem ngươi trở thành hảo muội muội. Yến Khinh Vũ không biết nên nói cái gì, chỉ là gật đầu cười. Triệu Cảnh Thiên trải qua Khương Nghị thời điểm, lưu lại câu ngoan thoại, ta sẽ ở Thương Châu Võ Viện nhìn tận mắt ngươi chết trên lôi đài. Võ Viện hai vị học viên đi theo rời đi, chỉ bất quá một học viên nữ quay đầu nhìn Khương Nghị vài lần, thấp giọng nói, tại sao ta cảm giác hắn có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua. Triệu Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, quay đầu mắt nhìn Khương Nghị, cũng cảm giác có chút quen mặt. Chương 19, Ngày múa đại hoang. Hắn không có lòng tốt, ngươi lo lắng điểm. Khương Nghị nhắc nhở lấy Yến Khinh Vũ. Mắc mớ gì tới ngươi? Yến Khinh Vũ quay người tiến vào Yến Phủ. Ta tìm ngươi rút một chút. Khương Nghị bước nhanh đi theo. Không rút. Là liên quan tới Uyển Nhi. Khương Nghị đem trong đồ sách liên quan tới cựu chuyển Kim Dương Sâm một tờ kia đưa cho Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ hầu nghi nhìn hắn một cái, mới không tình nguyện nhận lấy. Thứ này ưa thích mỹ hảo tinh khiết đồ vật, lại rất có linh tính, cho nên ta muốn xin ngươi đến trong đại hoang khiêu vũ, nhìn có thể hay không đem nó dẫn ra. Khiêu vũ. Cái này có thể đi. Được hay không thử trước một chút nhìn. Nếu quả thật có thể dẫn nó đi ra, Uyển Nhi liền được cứu rồi. Vì cái gì tìm ta? Yến Khinh Vũ có chút do dự, không phải là không muốn rút, thật sự là cảm giác có chút không đáng tin cậy. Lại nói, chạy đến đại hoang chỗ sâu khiêu vũ. Thua thiệt hắn nghĩ ra. Ngươi nguyện ý thay Uyển Nhi lên sinh tử đài, chính là coi Uyển Nhi là muội muội, ta tín nhiệm ngươi. Còn gì nữa không? Còn có. Khương Nghị nghĩ nghĩ, kém chút thốt ra ngươi là xử nữ, cũng may chú ý tới Yến Khinh Vũ có chút lăng lệ ánh mắt, chuyển khẩu lên đường. Bạch Hổ Thành trong tất cả nữ hài tử ngươi cùng nhà chúng ta Uyển Nhi xinh đẹp nhất, ta chỉ có thể tìm ngươi. Khen người còn mang lên muội muội mình. Yến Khinh Vũ khẽ hừ nhẹ âm thanh, đem tập tranh kín đáo đưa cho Khương Nghị, ta trở về thay quần áo. Không nóng nảy, ta đi trước đem sinh tử môn đám người kia hất ra. Ngươi đến cứ điểm thứ 5 bên ngoài chờ ta. Khương Nghị rời đi, cố ý ở trong thành vòng vo vài vòng, mua ít đồ hấp dẫn lấy sinh tử môn đám người kia về sau, không vội vã quay trở về sơn lâm. Hoàng Hùng lại một lần trơ mắt nhìn Khương Nghị tiến vào sơn lâm, nơi đó có hơn ngàn huyền giáp vệ trấn thủ, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tiểu tử này đến cùng lúc nào mới tiến đại hoang? Hắn không nốc, biết chọc phải chúng ta, tiến đại hoang liền sẽ bị tiếp cận. Vấn đề là chúng ta phải chờ tới lúc nào? Mặt khác phân đội đều tại thi hành nhiệm vụ, chúng ta ngay ở chỗ này làm chờ lấy. Sinh tử môn môn đồ bọn họ bắt đầu vội vàng sao động, bọn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ cầm một cái tiểu hoa nhi không có cách nào. Hoàng Hùng sắc mặt âm trầm nói, tiếp tục chờ. Ta nhất định phải mệnh của hắn. Cứ điểm thứ 5 bên ngoài, Yến Khinh Vũ hất lên kiện thật dày áo choàng, trốn ở dưới bóng cây. Nhìn thấy Khương Nghị sau khi ra ngoài, xốc lên áo choàng hỏi, thế nào? Nàng đặc biệt đổi một kiện tuyết trắng váy dài, vốn là trắng non da thịt càng sáng. Tóc dài đen nhánh, như thác nước đồng dạng tán tại sau lưng, nhiều hơn một phần phiêu giật cảm giác. 14 tuổi xuân xanh toàn thân tản ra thanh xuân khí tức. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào trên người nàng, xinh đẹp không gì sánh được, giống như là trong rừng rậm một cái tinh linh. Chỉ bất quá mặc đồ này tại trong đại hoang rừng rậm nguy hiểm tứ phía quá quái dị, chính nàng đứng ở nơi đó đều có chút xấu hổ. Khương Nghị vòng quanh nhìn một chút, gật đầu nói, có thể. Đi thôi. Yến Khinh Vũ rất im lặng, người cao nhất đánh giá chính là một câu có thể. Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ tiến vào đại hoang, trên đường đi xảo diệu tránh đi lấy mặt khác tán tu. Rời đi khu vực an toàn, xâm nhập khu vực nguy hiểm. Nơi này còn giống như không tệ. Đến trưa, bọn hắn tìm được một chỗ cảnh sắc tú mỹ sơn cốc. Ba tòa 100 mét núi cao vây quanh, ngọn núi hùng vĩ, xanh um tươi tốt. Một đầu thác nước treo chết, lao nhanh mà xuống, đụng chạm lấy trong sơn cốc hồ nước, kích thích khắp sơn cốc hơi nước. Trong sơn cốc cỏ cây tươi mát, hoa dại khắp nơi trên đất, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ta chỉ cần ở chỗ này khiêu vũ là được. Yến Khinh Vũ đối với nơi này hoàn cảnh coi như hài lòng, chỉ là nàng mặc dù gọi Khinh Vũ, có thể bình thường trêu đùa đều là đao kiếm, rất ít khiêu vũ, chớ nói chi là tại Nam Hải Nhi trước mặt nhảy, hay là một cái tiểu sát lang. Tuy tiện nhảy, chỉ cần có thể đem cựu chuyển Kim Dương Sâm dẫn ra là được. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhất định giúp ta xem trọng, có manh thu ẩn hiện lập tức nhắc nhở ta. Yên tâm. Khương Nghị liếc nhìn chung quanh, bò lên trên bên cạnh núi cao, tìm cái ánh mắt vị trí tốt nhất giấu đi. Yến Khinh Vũ khoa tay mấy lần, vẫn còn có chút xấu hổ. Nhanh bắt đầu. Khương Nghị ở trên núi hô. Ngươi nếu là dám đùa nghịch ta không để yên cho ngươi. Yến Khinh Vũ nói thầm vài tiếng, điều chỉnh tốt tư thế, bắt đầu đỡ nẻo thân thể, chậm rãi nhảy múa. Yến cô nương, chúng ta muốn là mỹ cảm, là thuần khiết, đừng làm điệu làm bộ, dẫn tới lưu manh người nào chịu trách nhiệm. Ngươi muốn chết ta. Yến Khinh Vũ kém chút tức ngất đi. Nghiêm túc nhảy. Ta biết. Yến Khinh Vũ điều chỉnh nhiều lần, mới chậm rãi tìm được cảm giác. Dù sao quanh năm múa may đao thường, thân thể tính dẻo dai rất tốt. Hai chân của nàng vẫn còn so sánh những nữ hài khác muốn thon dài, thẳng tắp tròn trịa, không có dư thừa chập trùng. Khi nàng dần dần đắm chìm tại trong đó thời điểm, lại còn thật có mấy phần cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Khương Nghị nhìn Yến Khinh Vũ tiến vào trạng thái, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát đến sơn cốc cùng chung quanh núi cao. Cựu truyền kim dương sâm mặc dù sẽ huyễn hóa ra khác biệt hình thái, nhưng hẳn là sẽ không quá lớn, rất có thể là con thỏ linh hồ loại hình. Loại thiên địa linh vật này thậm chí khả năng giống ngân vũ thảo như thế dung nhập vào trên cây. Khương Nghị không hy vọng xa vời lập tức liền dẫn ra, cho nên có thể chịu được tính tình. Một ngày không được liền hai ngày không được liền chờ lâu mấy ngày. Thực sự không được liền lại mạo hiểm xâm nhập cái hơn trăm dặm. Từ giữa trưa đến xế chiều, Yến Khinh Vũ một mực tại nhảy không ngừng, mệt mỏi liền phục dụng chút đan dược điều trị, vì Khương Nguyễn Nhi, nàng cũng hoàn toàn bung ra. U, vị cô nương này thật có nhã hứng a. Tiểu cô nương dáng múa không tệ a, đây là nhảy cho ai nhìn đâu. Hiếm có a, ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người tại Đại Hoang khiêu vũ. Một đám tán tu đi qua nơi này, đều sửng sốt mấy lần, còn tưởng rằng nhìn hoa mắt. Có bao xa liền cút bấy xa. Yến Khinh Vũ duy trì mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy múa, chỉ là liếc nhìn ánh mắt của bọn hắn hiện lên một đạo lanh quang. Lan có thể, nhưng cô nương có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ lăn a? Ca ca ta khiêu vũ cũng không tệ, vừa vặn bồi cô nương nhảy lên một chi. Tới tới tới, mấy ca hát lên, trợ trợ hứng. Đám tán tu này nhìn chung quanh một lần, giống như không có phát hiện có người khác, đều cười hì hì đi vào sân cốc. Khương Nghị, người chết. Yến Khinh Vũ tức giận hô to. Vừa dứt lời, một đạo nặng nề mũi tên gào thét mà đến, xoay tròn lên mạnh mẽ gió mạnh, đánh vào trước mặt bọn họ trên một tảng đá lớn. Bình âm thanh trầm đục, cối xay giống như tảng đá sát na vỡ nát, tính ra hàng trăm đá vụn kịch liệt loạn tung tóe, hướng phía bọn hắn đối diện phun tới. Người nào? Cút ra đây! Đám tán tu này cảnh giác lui lại, tìm kiếm khắp nơi lấy mục tiêu. Thấy rõ ràng trên mặt đất đó là cái gì? Trên núi truyền đến Khương Nghị thanh âm băng lãnh. Ô cương tiễn. Đám tán tu lập tức nhận ra nghiêng cắm trên mặt đất mũi tên. Người từ trong bạch hổ quan đi ra, không có một cái nào không biết cái này. Bọn hắn có thể tự do xuất nhập đại hoang, cũng chính là ô cương tiễn công lao. Lại không lăn, tiếp theo mũi tên coi như không phải hòn đá. Thật có lỗi, quấy rầy. Đám tán tu cuống quýt rời khỏi sân cốc, trước khi đi lại nhịn không được mắt nhìn nhẹ nhàng nhảy múa nữ hài. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Yến Khinh Vũ mệt quá sức. Lại ngay cả cái linh thảo bóng dáng cũng không thấy, ngược lại là sơn cốc phía trước đâm ba chi ô cương tiễn, đánh lui ba đợt tán tu. Dạng này thật có thể dẫn tới kia cái gì kim dương sâm. Yến Khinh Vũ đi tại trên đường trở về, nhịn không được phàn nàn. Ít nhất là cái biện pháp. Ta muốn nhảy mấy ngày. Nhảy đến kim dương sâm đi ra mới thôi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi làm sao không nhảy. Trên sách nói, kim dương sâm ưa thích thuần khiết, ta sát tính quá nặng. Ta nhiều nhất lại nhảy 5 ngày. Dẫn không đến kim dương sâm ngươi nghĩ biện pháp khác. Yến Khinh Vũ còn muốn tu luyện tăng thực lực lên, 2 tháng sau đến Thương Châu võ viện khiêu chiến Bạch Hoa, không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái mỗi ngày đi ra khiêu vũ. Liên tiếp 3 ngày xuống tới, Yến Khinh Vũ đều tỉ mỉ cách ăn mặc, len lén tiến vào đại hoang, cùng Khương Nghị đi vào trong cùng một sơn cốc hấp dẫn cựu chuyển kim dương sâm. Mặc dù không ngừng có tán tu xuất hiện quấy rối, cũng may không có dẫn tới đặc biệt cường đại manh thú. Chỉ là một mực không có phát hiện trong chờ mong kim dương sâm. Hai người đều có chút sốt ruột, cũng bắt đầu hoài nghi loại biện pháp này đến cùng có hữu dụng hay không. Tại ngày thứ 3 trạng vào tối, Khương Nghị lại lặng lẽ về tới sân cốc, ẩn núp sinh tử môn rốt cuộc kiểm chế không được. Đội trưởng, chúng ta không thể lại như thế chờ đợi. Hôm qua thứ 7 phân đội đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác phân đội hẳn là cũng nhanh. Chúng ta là không phải trước hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thu thập tiểu tử này. Môn đồ bọn họ nhắc nhở lấy Hoàng Hùng, trước trước sau sau chỉ hoãn gần 10 ngày. Nếu như Khương Nghị còn muốn ở bên trong giấu cái 10 ngày, bọn hắn chẳng lẽ cũng muốn đợi thêm 10 ngày. Môn chủ phi thường coi trọng hành động lần này, tam lệnh ngũ thân tuyệt không thể xuất sai lầm. Hoàng Hùng sắc mặt tâm trầm, biết dạng này các loại không phải biện pháp, nhưng thực sự nuốt không trôi ngụm ác khí kia. Mà lại cứ điểm thứ 3 bắt đầu tìm kiếm Tiêu Khuê, lúc nào cũng có thể tìm tới bọn hắn tìm hiểu tình huống. Nếu như bọn hắn nói không biết, sau đó Tiêu Thắng Dũng tra được cái gì, tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Nếu như nói là Khương Nghị giết, bọn hắn lại không có thể giết chết Khương Nghị, Tiêu Thắng Dũng càng có thể trực tiếp tìm tới môn chủ. Mà bây giờ cứ điểm là không thể nào trực tiếp ra tay với Khương Nghị, đến lúc đó còn phải rơi xuống trên đầu của hắn. Mặt mày hốc hác nữ môn đồ Kim Giao cũng khuyên nhủ, đội trưởng, dù sao hắn chạy không được, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại cũng không muộn. Hoàng Hùng trầm mặc một lát, phân phó nói, ngày mai bắt đầu, cho ta phân tán đến tất cả ngoài cứ điểm mặt nhìn chằm chằm, nếu như hắn không xuất hiện, chúng ta lại tiến đại hoang. Chúng môn đồ trao đổi bên dưới ánh mắt, hỏi, đội trưởng có ý tứ là, hắn mỗi ngày đều len lén rời đi. Vật nhỏ này rất giàu hoạt, ta hoài nghi hắn đang đùa chúng ta. Chương 20, sinh tử cục. Sáng sớm hôm sau, Khương Nghị làm xong ngụy trang, hất lên kiện áo choàng, lặng lẽ rời đi sân cốc, vây quanh cứ điểm thứ 5, xen lẫn trong đám người chen chúc chờ đợi cứ điểm mở cửa. Yến Khinh Vũ cũng đứng ở trong đám người, mang theo mạng che mặt, hất lên áo choàng. Nàng không quá nguyện ý cùng những người thô lỗ kia xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng cố ý cùng Khương Nghị kéo dài khoảng cách, cho nên đứng tại phi thường dựa vào sau vị trí. Khi Kim Giao lúc đến nơi này, cũng không hề để ý Yến Khinh Vũ, mục tiêu của nàng là Khương Nghị, là 13 tuổi nam hài nhi, không phải nữ hài nhi. Nhưng là, Yến Khinh Vũ cố ý tranh né người khác ánh mắt bộ dáng, hay là đưa tới chú ý của nàng. Kim Giao cách rất xa nhìn kỹ một hồi nhi, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài bảo bọc áo choàng rất phổ thông, bên trong như ẩn như hiện quần áo cũng rất xinh đẹp, hai chân còn phủ lấy miếng vải đen, giống như sợ ô uế giày của mình. Bộ dáng này tiến đại hoang là cho đám manh thú thêm đồ ăn sao? A Yến Khinh Vũ. Kim Giao còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, nhưng cẩn thận hồi tưởng cùng ngày tại trong núi rừng nhìn thấy Yến Khinh Vũ, cùng nữ hài này quá giống. Nàng cách ăn mặc thành dạng này muốn đi làm gì? Kim Giao càng xem càng giống, cũng càng kỳ quái, ánh mắt bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm, rất nhanh chú ý tới một cái thân ảnh nhỏ gầy. Khương Nghị. Kim Giao trà trộn vào đám người, từ mặt bên lặng lẽ tới gần. Khương Nghị áo choàng ép tới rất thấp, trên mặt cũng lau vài thứ, có thể Kim Giao cẩn thận quan sát về sau, hay là xác định thân phận của hắn. Khương Nghị. Yến Khinh Vũ. Tìm tới các ngươi. Kim Giao trong lòng một trận tức giận, còn tưởng rằng Khương Nghị mỗi ngày trốn ở trong sơn cốc đâu, nguyên lai mỗi ngày đều ra ngoài. Cứ điểm thứ 5 nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, chen trúc biển người lập tức náo nhiệt lên, thành đàn xuyên qua cửa thành, đi vào mùi máu tanh còn chưa tan đi tận sơn lâm. Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ xen lẫn trong chen trúc biển người một trước một sau rời đi, đến ước định sơn cốc gặp mặt về sau, cùng một chỗ xâm nhập đại hoang. Kim Giao lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau, ven đường làm lấy tiêu ký. Khương Nghị hay là giống thường ngày như thế không ngừng biến đổi phương vị, ngẫu nhiên sẽ còn tiến vào rừng già ưu cốc, tận khả năng tránh đi trong núi rừng tán tu cùng khả năng tồn tại kẻ theo dõi. Nhưng lần này, hắn đối mặt địch nhân lại không phải bình thường. Sau một tiếng, phân tán tại tất cả cứ điểm sinh tử môn đám môn đồ một lần nữa tập kết đến cùng một chỗ, đều không có nhìn thấy Khương Nghị bóng dáng. Nhưng là, bọn hắn cũng chậm trễ không có chờ đến Kim Giao. Ý vị này Kim Giao khả năng xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể là có phát hiện. Bọn hắn lập tức chạy tới cứ điểm thứ 5, rất mau tìm đến Kim Giao lưu lại tiêu ký. Tiểu tử này quả nhiên trốn tranh chúng ta tiến đại hoang. Đuổi theo cho ta. Hoàng Hùng tinh thần đại chấn, kêu gọi đám môn đồ vọt vào rừng rậm. Vào lúc giữa trưa, Hoàng Hùng bọn hắn lần theo vết tích quanh đi còn lại, rốt cuộc tìm được Kim Giao. Là Khương Nghị sao? Hoàng Hùng bọn hắn đằng đằng sát khí, con mắt đều bỏ đầy tơ máu. Một cái danh con dạy vò bọn hắn lâu như vậy, quả thực là sỉ nhục. Kim Giao từ ẩn thân trên cây nhảy xuống, chỉ trước mặt sân cốc, Khương Nghị, còn có Yến Khinh Vũ. Bọn hắn chạy nơi này làm gì? Khiêu vũ. Cái gì? Kim Giao hừ lạnh, hai vật nhỏ này thật có nhã hứng, một cái khiêu vũ một cái thưởng thức. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn mấy ngày nay vẫn luôn là vụng trộm đi ra. Ta liền biết vật nhỏ này giàu hoạt. Hoàng Hùng đầy dây hung quang, may mắn chính mình có thêm một cái tâm nhãn, nếu không không biết muốn bị hắn đùa nghịch tới khi nào. Khương Nghị, hôm nay liền đến nơi này, ta mệt mỏi. Lại kiên trì một lát. Người xuống tới nhảy. Vừa qua khỏi giữa trưa, lại kiên trì nửa giờ, liền nửa giờ. Nơi xa bay tới vài tiếng cãi lộn, truyền đến bọn hắn trong lỗ tai. Bắt sống. Bọn hắn lẫn nhau đánh cái ánh mắt, tản ra sau hướng phía sơn cốc bao vây đi qua. Khương Nghị ngồi chồm hổm ở trong bụi cỏ, cẩn thận tìm kiếm lấy hai bên núi cao, lưu ý lấy lao nhanh thác nước, không có buông tha bất cứ động tĩnh gì thường nào. Vài ngày như vậy đều không có dẫn tới cựu chuyển kim dương sâm, hắn bắt đầu cân nhắc có phải hay không nên đi chỗ càng sâu rời đi. Nhưng là hắn cùng Yến Khinh Vũ cũng chỉ là linh anh cảnh giới, hướng chỗ sâu quá mạo hiểm, vạn nhất dẫn tới cái gì manh thú, khả năng trốn đều không có cơ hội. Kim Dương Sâm, ngươi đến cùng tại. Khương Nghị thì thào khe nói, lại đột nhiên cảnh giác, không chần chờ chút nào, vọt người bạo khởi, bắt lấy bên cạnh nhánh cây, đống nhiên xoay tròn, chiếu nghiêng ra ngoài, ở giữa không trùng cải tên kéo cung. Liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, để phía sau vừa tới gần Hoàng Hùng đều sửng sốt một chút. Khương Nghị bước lên rơi xuống đất. Hai tay phát lực, đã kéo ra ô cương cung cưỡng ép kéo đến đầy tròn, tập trung vào phía sau mục tiêu. Hắn quanh năm tại đại hoang lịch luyện, tính cảnh giác mạnh phi thường, tựa như Diêm Bá nói như vậy muốn đem kinh nghiệm sinh tồn lắng đọng đến trong lòng. Nhưng là, hắn tưởng rằng một con manh thu tập trung vào hắn, rơi xuống đất giờ khắc này mới phát hiện là một người. Khương Nghị. Hoàng Hùng thô cuồng trên khuôn mặt lộ ra một vòng dữ tợn, đáy mắt hung quang đại tác. Khương Nghị không biết nam nhân này, nhưng là ánh mắt này, còn có trực tiếp kêu lên tên của hắn, để hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Cùng lúc đó, trong sơn cốc truyền đến Yến Khinh Vũ kêu sợ hãi. Khương Nghị ánh mắt thoáng nhìn, trong sơn cốc vậy mà nhiều hơn 10 cái nam nữ, lộ ra nhe răng cười vây quanh Yến Khinh Vũ. Đoán xem chúng ta là ai? Hoàng Hùng dây rủa cái cổ trắng kiện, hai tay chậm rãi kéo căng, toàn thân bỗng nhiên bạo khởi hùng hậu bụi đất, chung quanh mặt đất đều nổi lên kinh người gọn sóng. Sinh tử môn. Khương Nghị lập tức đoán được bọn hắn thân phận, không chần chờ chút nào, Ô Cương Tiễn thoát cung nổ bắn ra. Ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách mà thôi, Ô Cương Tiễn sát na mà tới, thẳng đến đầu Hoàng Hùng. Nhưng là bành, một tảng đá lớn từ Hoàng Hùng dưới chân bạo khởi, tinh chuẩn đánh vào trên Ô Cương Tiễn, tiễn thế đột nhiên chuyển, sát Hoàng Hùng đỉnh đầu đánh về phía bầu trời. Đoán đúng, ta chỗ này có mấy đầu nhân mạng, muốn theo ngươi tính toán rõ ràng. Hoàng Hùng lớn cất bước hướng về phía trước, bốn phương tám hướng quê mùa đều giống như thủy triều đồng dạng mãnh liệt, theo hắn ép hướng về phía Khương Nghị. Quá mạnh. Khương Nghị cảm giác toàn thân lông tơ đều không bị khống chế dựng lên. Người này cảnh giới vô cùng có khả năng đạt tới linh nguyên cảnh, cao hắn dòng dã một cảnh giới. Nhưng Khương Nghị cũng không phải người ngồi chờ chết, sử xuất lực khí toàn thân hướng về sau tật tốc bước lên, đập vào chắc cây, chiếu nghiêng trời cao. Ầm ầm. Hoàng Hùng giống như là hùng sư rơi ầm ầm trên mặt đất, chấn động đến ngọn núi lay động. Hắn chỉ lên trời gầm lên giận dữ, thanh trấn sơn lâm, bước lên quê mùa đống nhiên ngưng tụ, hóa thành tính ra hàng trăm rùi nhọn, diện tích lớn kích xạ thiên cung. Phốc, phốc phốc phốc. A. Khương Nghị kêu thê lương thảm thiết, hơn 10 quả rùi nhọn đánh xuyên qua thân thể, mang theo đầy trời máu tươi, bước lên thân thể tại chỗ mất khống chế, hướng phía dưới bại xuống dưới. Ha ha, vật nhỏ, lão tử muốn ngược chết ngươi. Hoàng Hùng dữ tợn cười to, vung lên hữu quyền trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Một cỗ bảng bạc ba động trùng kích ngọn núi, trong phương viên hơn 100 mét mặt đất ầm ầm băng liệt, loạn thạch xuyên không, bụi đất như nước thủy triều. Khương Nghị vừa mới rơi xuống đất, liền bị đá vụn bụi đất bao phủ, mặt đất vết nứt giống như là giữ tận miệng rộng đồng dạng muốn nuốt hắn. Nhưng Khương Nghị quanh năm lịch luyện đại hoang, tâm tính vững vô cùng, mặc dù toàn thân đau nhức kịch liệt nhưng không có bối rối, hắn bắt lấy cơ hội ngắn ngủi hỗn loạn này, hung hiểm quay cuồng, hướng phía dưới núi phi nước đại đi qua. "Đội trưởng, hắn hướng chúng ta nơi này tới." Hơn 10 vị đội viên lập tức khóa chặt trên núi lao xuống thân ảnh, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hai người nhanh chân hướng về phía trước, hất ra hai tay, chuẩn bị đùa bỡn danh con này. Hoàng Hùng ở trên núi giống to, đừng giết hắn. Ta muốn ngược hắn cả ngày. Đó là đương nhiên. Hắn hôm nay định sống không bằng chết. Danh con, hướng ra nơi này xông. Hai người kích hoạt linh văn, một cái toàn thân dâng lên tráng kiện sợi đằng, một vòng vây nhấc lên lăng liệt cuồng phong, đã không thể chờ đợi. Khương Nghị, ngươi đi mau.